Tại phía dưới, là một đôi chẳng sợ không có giày cao gót tố hình, vẫn như cũ rất dài thực đều đặn chân, một đôi đại chân dài cơ hồ chiếm cứ Lâm Tuệ hơn một nửa thân cao, bởi vậy có thể thấy được, nàng cặp chân dài này đến cỡ nào mê người. Hấp dẫn nhất Lưu Tân Vũ lực chú ý, là trắng nõn như ngọc thân thể phía trên, duy nhất một chỗ màu đen địa phương, Lâm Tuệ hơn toàn thân làn da như ngà voi bạch khiết, nhưng là tại bụng phía dưới, hai chân bên trên địa phương. Có một chỗ nhàn nhạt màu đen. Một đen một trắng thị giác xung kích, làm Lưu Tân Vũ nhìn không rời mắt. Chỉ thấy tại Lâm Tuệ hơn thần bí tam giác khu vực chỗ, có một đám nhàn nhạt màu đen bộ lông sinh trưởng tại đó bên trong. Bộ lông rất ít, thưa thớt chỉ có mấy chục căn, hơn nữa những cái này bộ lông cũng thực mềm mại nhu thuận, phòng ở tự động để thở nổi lên gió nhẹ, cũng có thể làm cho kia mấy chục lông hút phát nhẹ nhàng phiêu động. Lưu Tân Vũ tham lam gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tuệ hơn thân thể. Ít hầu đầu trên dưới quay cuồng, tuy nói trong nhà đã có một cái Mỹ Kiều Nương, hơn nữa cái này Mỹ Kiều Nương cũng là cực phẩm, nhưng là nam nhân vĩnh viễn không có khả năng ghét bỏ nữ nhân thiếu. Đũng quần không biết khi nào thì đã thật cao cổ. Lưu Tân Vũ khô cạn nói, Hân tỷ, ngươi thật đẹp. A. À, Lâm Tuệ Hân lúc này giống như mới phát hiện chính mình xuân quang đại tiết, theo bản năng rít một tiếng, trên mặt dâng lên từng mảnh đỏ ửng, duỗi ra tay liền vội vàng lùi về đến. Một tay che lấy lồng ngực của mình, một tay ngăn trở chính mình tam giác khu vực. Tân Vũ, không nên nhìn. Lâm Tuệ Hân không đỡ cũng may, này vừa đỡ, làm Lưu Tân Vũ bụng liền trực tiếp trào ra một cổ cơn tức. Chỉ thấy Lâm Tuệ Hân một tay che lấy tuyết trắng vú. Lại lớn lại bạch vú bị cánh tay dán chặt vào, tuy rằng hiện tại không thể đánh giá toàn cảnh, nhưng là bởi vì cánh tay chen ép, hai cái lại lớn lại bạch vú theo trung gian bị cánh tay ép bẹt, cao thấp vú thịt tràn đầy tràn ra đến. Giống như là hai khối bánh bao lớn, bị chày cán bột đặt ở giữa giống nhau. Phía dưới thần bí tam giác khu vực là bị Lâm Tuệ Hân dùng bàn tay ngăn trở, màu đen bộ lông nhìn không tới rồi, có thể là cảm giác như vậy lại có một loại như ẩn như hiện cảm giác. Càng thêm câu người. Hân tỷ, ngươi quá đẹp. Lưu Tân Vũ đã không biết nên nói như thế nào rồi, chỉ có thì thào nói. Lâm Tuệ Hân sắc mặt nóng bỏng, trong mắt tràn ngập oánh oánh thủy quang, hai chân chụm lại vặn vẹo, nhỏ tiếng líu ríu nói. Ngươi còn nhìn. Còn không giúp ta đem khăn tắm nhặt lên. Nha nha. Lưu Tân Vũ thả chậm động tác, ánh mắt khoảnh khắc không rời Lâm Tuệ Hân tuyết trắng đẩy đà thân thể. Tân Vũ. Ngươi quá mức. Lâm Tuệ Hân vừa thẹn lại não, như một cái tiểu nữ hài tựa như dậm chân. Tuy rằng sớm liền chuẩn bị kỹ càng, muốn tại Lưu Tân Vũ trước mặt bày ra thân thể của chính mình, nhưng khi thân thể của chính mình chân chính bị Lưu Tân Vũ nhìn đến, Lâm Tuệ Hân vẫn là cảm giác được vô cùng xấu hổ. Lúc này đầu óc thiếu dưỡng. Đều có một loại muốn cảm giác hít thở không thông. Lâm Tuệ Hân không dậm chân cũng may, một cái dậm này chân, bị cánh tay che chắn cái kia hai luồng tuyết trắng vú, trực tiếp run rẩy vào Lưu Tân Vũ tâm để. Hân tỷ. Lưu Tân Vũ không để ý tới đi kiểm khăn tắm, tiến lên từng bước liền đem Lâm Tuệ Hân thân thể trần truồng ủng tại ngực bên trong. Đẩy đà trơn bóng thân thể nhập ngực, trên tay dán vào Lâm Tuệ Hân trơn bóng tinh tế ấm áp làn da. Lưu Tân Vũ hạ thân đã cứng rắn không còn hình dạng, lúc này hắn não bộ chỉ có Lâm Tuệ Hân gần như thân thể hoàn mỹ. Không. A. À. Lâm Tuệ Hân bị Lưu Tân Vũ ủng vào ngực bên trong, đầu óc liền trực tiếp mộng một chút. Nàng chưa kịp phản kháng, nhất há to mồm liền ấn lên môi của nàng. Thứ 005 một chương chuẩn bị ở sau ta a. Lâm Tuệ Hân bị Lưu Tân Vũ hôn, lập tức liền mở to hai mắt nhìn, nàng đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị, nhưng là không nghĩ tới Lưu Tân Vũ vẫn là vọng động như vậy. Nàng không dám dùng sức giãy giụa, dù sao hai người vừa mới phía trước liền xác định quan hệ, nhưng là cũng chưa có hoàn toàn thuận theo, thân thể đang không ngừng vặn vẹo, cự tuyệt. Một đầu trắng miệng đầu lưỡi theo Lưu Tân Vũ trong miệng tìm kiếm đến. Lâm Tuệ Hân có thể cảm nhận đến, Lưu Tân Vũ đang hút hút môi của mình, răng nanh tại gõ chính mình khớp hàm. Lâm Tuệ Hân nhanh cắn chặt hàm răng, dùng mỏng manh khí lực đẩy ra Lưu Tân Vũ, nhưng là Lưu Tân Vũ ôm vô cùng nhanh. Nàng về điểm này khí lực căn bản không đủ để đem Lưu Tân Vũ đẩy ra. Lưu Tân Vũ lúc này cơ hồ bị dục vọng khống chế, vốn là vừa rồi ăn cường thận đan, liền nhẫn thật lâu, bây giờ thấy Lâm Tuệ Hân lỏa thể, càng thêm nhịn không được. Nếu như còn có thể nhẫn nại, vậy hắn chính là ninja rùa. Còn không bằng tha tứ một phen, chẳng sợ không thể làm cuối cùng chút gì, chiếm chút tiện nghi cũng phải cần. Lưu Tân Vũ thật chặt ôm Lâm Tuệ Hân, mềm mại đẩy đà thân thể dán vào chính mình. Xúc cảm là như vậy hoàn mỹ, kịch liệt hút mút Lâm Tuệ Hân mềm mại thơm ngọt bờ môi, làm hắn dục hỏa càng ngày càng mãnh liệt. Nhưng là Lâm Tuệ Hân nhanh đóng chặt lấy nha, làm chính mình không thể thưởng thức được vậy càng tốt cái lưỡi đinh hương. Lưu Tân Vũ đầu óc vừa động, một tay thăm dò vào hai người dán vào thân thể, bàn tay linh hoạt chen vào bị cánh tay ép lấy vú, một bàn tay liền đem Lâm Tuệ Hân lại lớn vừa mềm vú bắt lại. Bàn tay cùng vú không khoảng cách tiếp xúc. Lưu Tân Vũ lập tức liền cảm nhận đến một cổ vô cùng hoàn mỹ xúc cảm, mềm mềm, bắn bắn, ôm ôm, non nớt, bàn tay ở giữa còn có một lạc vừa mềm lại cứng tiểu hồng đậu. Lâm Tuệ Hân vú sữa thật cùng Tần Thư Giao vú sữa xúc cảm không giống với. Có khả năng là bởi vì tuổi cùng lớn nhỏ nguyên nhân, Tần Thư Giao vú sữa càng thêm có co giãn, hơn nữa cũng dễ dàng hơn nắm giữ ở. Lâm Tuệ Hân vú tắc không giống với, muốn càng thêm mềm mại, cũng càng thêm lớn, dùng tay bắt lấy. Giống như là nắm một cái đổ thủy khí cầu. Năm ngón tay đều rơi vào mềm mại vú thịt trong đó, vú thịt bị ngón tay nắm, theo khe hở trong đó tràn ra. Như vậy xúc cảm, làm Lưu Tân Vũ càng thêm kích động, chơi đùa một bàn tay căn bản không thể chưởng khống tuyết trắng vú to. Nắm liền ngoạn, ngoạn quên cả trời đất, yêu thích không buông tay. Ô ô ô. Lâm Tuệ Hân vốn là đã trợn tròn ánh mắt tại Lưu Tân Vũ bắt đến vú của nàng, ánh mắt trừng lớn hơn, ánh mắt thậm chí giống như muốn theo bên trong hốc mắt cổ đi ra giống nhau. Trên mặt nổi lên càng nồng đậm đỏ ửng. Kinh hãi phía dưới, Lâm Tuệ Hân khớp hàm cũng theo bản năng mở ra, lập tức, một đầu ướt sũng đầu lưỡi linh hoạt tiến vào miệng mình bên trong, đem chính mình núp ở một bên đầu lưỡi câu đi ra. Đầu lưỡi bị hút mút, mẫn cảm vú cũng bị trêu đùa, Lâm Tuệ Hân còn có thể cảm giác được Lưu Tân Vũ ngón tay tại chạm đến chính mình càng thêm mẫn cảm đầu vú, cao thấp hai nơi địa phương bị tập kích. Nhiều năm một mực một mình trong phòng. Không có sinh hoạt tình dục Lâm Tuệ Hân thân thể một chút liền có một chút như nhũn ra, một đợt sóng không hiểu khoái cảm theo bộ ngực trào ra, làm nàng bụng bên trong dâng lên một dòng nước ấm, giữa hai chân đều trở nên ẩm ướt lên. Lâm Tuệ Hân hai chân gắt gao kẹp lấy, không chỉ có là bởi vì nàng cảm giác chính mình chỗ mẫn cảm nhất trở nên ướt át trở nên ngứa ngáy, càng nhiều chính là Lưu Tân Vũ chân chính phải đem nàng kẹp tại cùng một chỗ hai chân cấp mở ra. Dần dần bị lạc tại thân thể khoái cảm bên trong Lâm Tuệ Hân một chút liền thanh tỉnh lại, dùng hết thân thể một tia cuối cùng khí lực đẩy về phía trước. Tăng thêm lúc này Lưu Tân Vũ chỉ có một bàn tay ôm lấy hắn, Lưu Tân Vũ thân thể một chút đã bị đẩy ra. Tư. Đây là Lưu Tân Vũ hút mút Lâm Tuệ Hân đầu lưỡi ở phía sau lui sau phát ra âm thanh. Hai người tách ra, Lâm Tuệ Hân môi có chút đỏ lên, khóe miệng đều là lưu lại nước bọt. Lâm Tuệ Hân xấu hổ giận dữ liếc mắt nhìn Lưu Tân Vũ. Tân Vũ! Ngươi sao có thể như vậy? Ngươi rõ ràng đã đáp ứng ta đấy, cho ta một chút thời gian làm chuẩn bị, ngươi như bây giờ. Quá mức! Lưu Tân Vũ trở về chỗ của một chút vừa rồi Lâm Tuệ Hân thơm ngọt đầu lưỡi tuyệt vời. Còn có trên tay kia lái đi không được xúc cảm, nghe vậy cũng có một chút lúng túng khó xử. Lúng ta lúng túng nói, Hân tỷ, thực xin lỗi. Vừa rồi ta nhịn không được cứ như vậy. Thân thể của ngươi quá đẹp, tăng thêm vừa rồi cường thận đang tác dụng phụ. Ta liền không nhịn được. Lâm Tuệ Hân thật sâu hít mấy hơi, kia một lần nữa bị che chắn tuyết trắng trên ngực hạ rung động vài cái, chọc Lưu Tân Vũ lại lần nữa nuốt nước miếng. Gặp Lưu Tân Vũ cái bộ dạng này, Lâm Tuệ Hân liền vội vàng thân thể ngồi xổm nhặt lên khăn tắm. Xấu hổ giận dữ nói, ngươi còn không xoay qua chỗ khác, còn nhìn. Lưu Tân Vũ lúng túng khó xử cười, đều nhìn nhiều như vậy, có cái gì? Lâm Tuệ Hân không lời, đành phải nhanh chóng dùng khăn tắm đem chính mình vây quanh. Màu đen bộ lông cùng tuyết trắng vú chợt lóe rồi biến mất. Lưu Tân Vũ ánh mắt lại là một trận trợn ngược. Có khăn tắm che chắn thân thể, Lâm Tuệ Hân buông lỏng một chút, chẳng qua trên mặt đỏ ửng vẫn không có tiêu tán, bất đắc dĩ trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái Lưu Tân Vũ, Tân Vũ. Vừa rồi sự tình đi qua, ngươi là người trẻ tuổi, nhịn không được ta cũng có thể lý giải, lần sau không nên như vậy rồi, về sau. chờ ta chuẩn bị sẵn sàng a. Lưu Tân Vũ lúc này thân thể dục hỏa đều không có biến mất, vừa rồi kích tình làm hắn thực muốn tìm cái hang hốc giải quyết một cái. Hân tỷ, ta đáp ứng ngươi, ta không bắt buộc ngươi, nhưng là ngươi có thể hay không giúp ta một chút, ăn cường thận đan, vừa rồi chúng ta lại như vậy, ta hiện tại thật nhịn không được. Lâm Tuệ Hân sâu kín thở dài, u oán nói, Tân Vũ. Ngươi muốn ta giúp ngươi thế nào, tỷ tỷ tay hiện tại cũng vẫn là thụ thương đó a. Ngươi cứ như vậy không đau lòng ta, chỉ lo ngươi chính mình sao? Nói, Lâm Tuệ Hân trong mắt nhanh chóng tràn ngập lên nước mắt, giống như một lúc sau liền khóc ra. Lưu Tân Vũ choáng váng, Lâm Tuệ Hân mang ra lý do này, hắn thật không có bất kỳ biện pháp nào, dục hỏa nhanh chóng theo thân thể trong đó biến mất, đầu óc cũng dần dần thanh tỉnh lên. Đầu óc vừa chuyển, lập tức liền minh bạch Lâm Tuệ Hân tại sao muốn thông qua tự mình hại mình thủ đoạn đến hấp dẫn chính mình nhìn nàng lõa thể. Bởi vì có vừa rồi tại phòng làm việc vết xe đổ cùng quan hệ xác định, nếu như Lâm Tuệ Hân không có bất kỳ cái gì chuẩn bị ở sau tại Lưu Tân Vũ trước mặt triển lãm thân thể, khi đó Lưu Tân Vũ nếu như thật muốn mạnh lên, Lâm Tuệ Hân khả năng thật không có biện pháp gì đi phản kháng cùng cự tuyệt. Dù sao, quan hệ cũng xác định, thân thể cũng nhìn thấy, phía sau chỉ cần xông lên động, phát sinh cuối cùng chút gì, vậy cũng là thuận lý thành chương sự tình. Nhưng là thông qua tự mình hại mình thủ đoạn, lại lơ đãng trượt xuống khăn tắm triển lãm thân thể, chẳng sợ Lưu Tân Vũ cuối cùng vẫn như cũ nhịn không được, Lâm Tuệ Hân lại có thể dùng chính mình bị thương lý do đến cự tuyệt. Nếu như Lưu Tân Vũ lúc này không thương Hương Tiết Ngọc, Lâm Tuệ Hân thậm chí còn có thể phản đem nhất quân, Lưu Tân Vũ chủ động nhận sai. Thứ 0052 chương tự an ủi như vậy ý nghĩ nhanh chóng tại đầu óc bên trong chuyển qua, Lưu Tân Vũ âm thầm thở dài. Chỉ có thể bất đắc dĩ nhận mệnh. Không dám tiếp tục có cái gì ý nghĩ khác. Phía sau chính mình lại mạnh mẽ phía trên, thì phải là thật bị dục hỏa đầu óc bị làm cho choáng váng, về sau muốn cho Lâm Tuệ Hân thuần phục độ đạt tới 100, cơ hồ không có bất kỳ cái gì cơ hội. Lâm Tuệ Hân vừa không có chịu ngược đãi khuynh hướng, làm sao có khả năng tại thống khổ trong đó còn bị thuần phục. Đồng thời tâm lý đối với Lâm Tuệ Hân trí tuệ cùng quyết đoán lại lần nữa khâm phục. Không hổ là có thể đem một cái yên lặng vô danh công ty một tay chế tạo thành đưa ra thị trường công ty. Ép khác cổ đông không dám lỗ mãng nữ nhân. Liền phần này lấy tổn thương chính mình đến làm chuẩn bị ở sau cự tuyệt Lưu Tân Vũ thủ đoạn, bình thường nữ nhân tuyệt đối là không có. Con đường phía trước từ từ, thực hiện trên giường mục tiêu còn xa xa không hẹn vô cùng. Hân tỷ. Như vậy ý nghĩ tại Lưu Tân Vũ trong não nhanh chóng hiện lên. Mắt thấy Lâm Tuệ Hân điềm đạm đáng yêu ta thấy do liên bộ dạng, Lưu Tân Vũ liền vội vàng đau lòng nói, thực xin lỗi, ta mới vừa rồi bị dục vọng đầu óc bị làm cho choáng váng. Ngươi đừng khóc. Đều tại ta, thực xin lỗi. Biết sai liền sửa, Lưu Tân Vũ lập tức liền xin lỗi. Nhân nha, biết sai muốn sửa, bị đánh nghiêm, mặt dày mày dạng, cự không nhận sai vậy cũng nếu tiến hành cùng lúc cơ, phía sau nếu cứng cổ đến một câu. Này một chút vết thương nhỏ có vấn đề gì, ta ngoạn là thân thể của ngươi, lại không chạm vào miệng vết thương của ngươi, có cái gì quan hệ, ngươi nằm là được. Như vậy nói, kia Lâm Tuệ Hân phỏng chừng chính là hợp lại bị hệ thống giết chết. Cũng không có khả năng sẽ cùng Lưu Tân Vũ có cái gì liên lụy, dù sao nàng Lâm Tuệ Hân không là đầy tớ. Lâm Tuệ Hân không nói lời nào, vẫn như cũ cúi đầu, điềm đạm đáng yêu. Lưu Tân Vũ là lấy đến băng dán cá nhân. Hân tỷ, ta trước giúp ngươi đem băng dán cá nhân dán lên, đừng đợi sau khi lây, tối nay chúng ta lại đi bệnh viện nhìn nhìn, đánh nhất châm uống ván. Nói liền cẩn thận ban Lâm Tuệ Hân truyền thượng băng dán cá nhân. Lâm Tuệ Hân lúc này cũng phát hiện Lưu Tân Vũ trong mắt dục vọng đã lui bước. Hạ thân cũng mềm nhũn đi xuống, tâm lý âm thầm thở phào. Không cần đánh uống ván rồi, lưỡi dao là tân, không có rỉ sắt. Lâm Tuệ Hân lắc đầu nói. Lưu Tân Vũ kiên trì, nghiêm túc nói, như vậy sao được, lý do an toàn, nhất định phải đánh. Hân tỷ, ngươi trước mặc quần áo, đợi sau khi chúng ta đi bệnh viện, ngoan, bị Lưu Tân Vũ trở thành tiểu cô nương giống nhau đối đãi. Lâm Tuệ Hân có chút hoảng hốt, bất quá tâm lý lại cảm giác được một loại bị sủng ái cảm giác, có chút khác thường. Yên lặng gật đầu. Gặp Lâm Tuệ Hân bước này nhu thuận bộ dạng. Lưu Tân Vũ mỉm cười, nhịn không được tại môi của nàng phía trên mổ một ngụm, không những ý nghĩ khác, chính là muốn hôn thân Hân tỷ, chúng ta bây giờ là tình lữ, thân ái bất quá phân a. Lâm Tuệ Hân nói bị ngăn ở yết hầu. Tiện nghi của nàng hôm nay đã bị chiếm không sai biệt lắm, nhận lấy cái hôn mà thôi, đã không ảnh hưởng toàn cục. Về sau nói không chừng ba ngày hai đầu liền đến vẫn biệt cũng khó nói. Tốt lắm, ngươi đi ra ngoài trước a, ta thay quần áo. Lâm Tuệ Hân nói. Lưu Tân Vũ đi ra ngoài, cẩn thận mỗi bước đi, vậy ngươi cẩn thận một chút a, đừng lại bị thương. Lâm Tuệ Hân bật cười, ta lại không phải là tiểu hài tử, không có khả năng, ngươi yên tâm đi. Tiễn bước Lưu Tân Vũ. Lâm Tuệ Hân hồi tưởng một chút vừa rồi hai người ôm tại cùng một chỗ, chính mình cả người trần trụi, liền vú đều rơi vào Lưu Tân Vũ tay bên trong, thân thể lại là một trận khô nóng. Tiếp lấy sắc mặt đỏ lên, cởi bỏ khăn tắm. Không bị thương cái tay kia tham hướng hai chân của mình ở giữa, cầm lấy sau khi đi ra, đầu ngón tay thượng có trong suốt sền sệt dính dính chất lỏng. Lâm Tuệ Hân sắc mặt nóng lên, mới vừa rồi bị Lưu Tân Vũ ôm lấy cái loại cảm giác này không biết bao nhiêu năm đều chưa từng có. Cái loại này bị người khác ôm, được bảo hộ cảm giác an toàn, làm nàng có chút khó có thể tự kềm chế. Hơn nữa vừa rồi thân thể sinh ra khô nóng, cũng để cho nàng khó có thể quên. Suy nghĩ hoảng hốt bên trong, Lâm Tuệ Hân vừa rồi dính lấy trong suốt dịch nhờn tay lại lần nữa tham hướng chính mình thần bí mang. Đầu ngón tay có ý thức hướng về chính mình chỗ mẫn cảm nhất nhẹ nhàng nén. Ân, ân, ân. Từng tiếng ồ ồ kêu tiếng thở gấp, càng giống như là nhàn nhạt tiếng rên rỉ, không ngừng theo Lâm Tuệ Hân khẽ nhếch môi hồng trung truyền đi. Tại đóng chặt phòng tắm trong đó tiếng vọng. Trước gương, một cái trần trụi nữ nhân thoáng khom lưng, mông vểnh, mông eo ở giữa có một đạo kinh người đường cong, một bàn tay đặt ở rửa mặt chải đầu trên đài, một bàn tay tại hai chân của mình ở giữa lúc nhanh lúc chậm xoa động. Trước ngực hai luồng vừa trắng vừa to vừa mềm vú nơi tay cánh tay lay động phía dưới, không ngừng lắc lư, kích thích lên một đợt sóng sóng ngực sóng thịt, dài rộng vú tại ngọn đèn chiếu xuống, phản xạ ra ngà voi vậy trơn bóng. Tùy theo Lâm Tuệ Hân trên tay động tác càng lúc càng nhanh. Hai cái vú to lay động càng lúc càng nhanh, âm thanh cũng càng ngày càng cao ngang, Lâm Tuệ Hân cuối cùng thân thể cấp tốc run run bên trong, âm thanh bỗng biến mất. Ha! Hô! Ha! Hô! Lâm Tuệ Hân vô lực ngồi ở trên mặt đất, tay còn tại hai chân ở giữa không có rút ra. Từng ngụm thở hổn hển, trán thượng đều xuất hiện mồ hôi. Hai cái vú to bị hai chân ép lấy, theo bên cạnh nhìn, tròn trịa rất kiều vú sữa bị ép thành tròn dẹp. Hận không thể một mực cầm lấy trong tay thưởng thức, như vậy vú. Dùng đến nhũ dao, cũng là tối cực phẩm. Nhũ dao, không chỉ có vú muốn khá lớn, cũng muốn đủ nhuyễn, như vậy mới có thể toàn bộ phương diện đem nam nhân bao bọc. Hơn nửa ngày, Lâm Tuệ Hân chậm rì rì đứng lên, bắt tay cầm đến trước mắt vừa nhìn. Nhất toàn bộ bàn tay đều là ẩm ướt đát đát, nổi lên nhàn nhạt màu trắng phao phao, nhất là ngón tay bộ vị, khe hở ở giữa đều là kéo ra khỏi từng cây một trong suốt sợi tơ. Đồng thời cũng cảm giác chính mình hạ thân cùng đùi bên trong đều ẩm ướt đát đát. Lạnh lẽo lạnh một chút cũng không thoải mái. Khẽ gắt một tiếng, Lâm Tuệ Hân bị thân thể của chính mình phản ứng làm đầy mặt nóng lên, thật không biết xấu hổ. Tiếp lấy tắm rửa một cái, mặc xong quần áo. Sắc mặt như thường mặc xong quần áo đi ra. Đến bên ngoài Lưu Tân Vũ còn tại trở về chỗ cũ vừa rồi tại vệ sinh ở giữa kích tình, Lâm Tuệ Hân thân thể thật quá làm hắn mê muội rồi, có lẽ đây chính là nam nhân bệnh chung, nhưng phàm là không có được, đều là triều tư mộ nghĩ. Chỉ bất quá bây giờ còn chưa lành thời điểm. Nghĩ nghĩ, Lưu Tân Vũ liền nghe được buồn trong có rất nhỏ tiếng rên rỉ, bắt đầu Lưu Tân Vũ còn cho rằng Lâm Tuệ Hân lại không cẩn thận làm bị thương chính mình. Liền vội vàng vọt tới trước cửa. Mà khi hắn muốn phá cửa mà vào thời điểm liền phát hiện cái này rên rỉ rất tiết tấu cảm giác. Xem như nam nhân sao có thể không biết cái này âm thanh là cái gì, Lưu Tân Vũ lúc này liền dừng lại động tác, tại môn dự thính lên góc tường. Càng nghe thân thể càng là khô nóng, càng nghe cũng càng muốn, hận không thể lập tức vọt vào liền đem Lâm Tuệ Hân ngay tại chỗ tử hình. Đương một tiếng cuối cùng cao vút âm thanh dừng lại, Lưu Tân Vũ thu liễm tâm thần, ngồi tại trên sofa uống nước trà cấp chính mình hạ nhiệt độ. Cửa mở ra, Lâm Tuệ Hân đổi một thân vàng nhạt mặc đồ chức nghiệp đi ra. Thứ 0053 chương cường thân đan nữ nhân này a, vô luận là xấu nữ nhân vẫn là xinh đẹp nữ nhân, mặc lên quần áo cùng cởi xuống quần áo thật hai loại khác biệt bộ dạng. Quần áo vốn là trang sức phẩm, một chút vóc người đẹp nữ nhân, cởi quần áo là một loại hương vị, mặc lên quần áo lại là một loại khác hương vị, vô luận xuyên không mặc quần áo, đều là cực đẹp, quần áo chính là dùng đến che giấu đạo cụ thôi. Mà có chút nữ nhân, mặc quần áo cùng cởi quần áo liền có thiên đại chênh lệch, một chút nữ nhân mặc lấy quần áo, dáng người yểu điệu, hai chân thon dài, vú ngạo nghễ vểnh lên, vòng eo tinh tế, nhưng là thoát sau có thể phát hiện mông là đạp kéo. Chân là ngắn, vú rũ xuống, vòng eo thượng là có sẹo lồi, hơn nữa da dẻ nơi này hắc một khối, chỗ đó thô ráp vô cùng. Làm người ta đại ngán. Chỉ có Lâm Tuệ Hân loại này số ít nữ nhân, tại cởi quần áo về sau. Có thể phải sau mặc lên quần áo càng thêm mỹ lệ gợi cảm. Gặp Lưu Tân Vũ dùng trần trụi ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình, Lâm Tuệ Hân không khỏi nhớ tới hai người vừa rồi tại vệ sinh ở giữa kiều diễm, trên mặt nóng lên. Hơi hờn dỗi nói. Tân Vũ, nhìn chằm chằm ta thì sao, như một cái tên ngốc giống nhau. Vừa mới tắm rửa xong cao trào quá Lâm Tuệ Hân trên mặt còn có nhàn nhạt đỏ ửng, ánh mắt cũng là ngập nước, phá lệ mê người. Hân tỷ, ngươi quá đẹp, mỹ để ta đều không thể tin được ngươi thế nhưng ưu ái ta. Lưu Tân Vũ đi lên trước, tự nhiên ôm lấy Lâm Tuệ Hân. Bị Lưu Tân Vũ vô cùng thân thiết ôm lấy, Lâm Tuệ Hân kỳ thật còn có một chút không có thói quen, ôn nhu nói, cho nên đây mới là chúng ta ở giữa duyên phận nha. Lưu Tân Vũ đầy mặt hạnh phúc nói, ân, ta thật tốt quý trọng, Hân tỷ. Đúng rồi, như thế nào vừa rồi thay quần áo lâu như vậy a? Vừa rồi ta còn cho rằng ngươi tại bên trong ngã sấp xuống rồi, muốn đi vào tìm ngươi đây. Lưu Tân Vũ khóe miệng cạo một tia cười xấu xa, âm thanh cũng rất thành khẩn. Lâm Tuệ Hân nội tâm nhoáng lên một cái, ra vẻ bình tĩnh nói, ai bảo ngươi vừa rồi tại bên trong động thủ với ta động cước, ta đều có chút ngượng ngùng đi ra gặp ngươi. Lưu Tân Vũ ý vị thâm trường a xong một tiếng, thiếu chút nữa không làm Lâm Tuệ Hân cho là hắn phát hiện chính mình vừa rồi tại bên trong làm gì. Chúng ta đây nhanh đi bệnh viện a. Hai người đến bệnh viện, tại Lưu Tân Vũ kiên trì phía dưới. Lâm Tuệ Hân đánh nhất châm uống ván, làm xong sau đó. Thời gian cũng đến hơn 4 giờ chiều. Vốn là hôm nay triệu khai cổ đông đại hội, tuyên bố Bắc Tây Hồ đất hoang, kế tiếp còn có rất nhiều chuyện muốn bận rộn, bất quá một buổi chiều Lâm Tuệ Hân đều tại suy nghĩ hệ thống nhiệm vụ. Cũng sẽ không có dư thừa thời gian nơi đi lý công sự. Cùng chính phủ ký kết hợp đồng, không có đơn giản như vậy, không phải nói cùng quốc thổ cục trương cục lén lút ký hiệp ước là được rồi, cái này quản mà cáo chi. Hơn nữa Bắc Tây Hồ đất hoang, cũng đại biểu Sa Minh chính thức tiến vào phòng địa sản thị trường, lớn như vậy động tác, không mời thương giới đại lão đều đến quan sát, lại nói như thế nào quá khứ đâu. Tại Lâm Tuệ Hân gia bên trong ăn cơm tối, Lưu Tân Vũ liền đi xe hướng về mình và Tần Thư Giao nhà chạy tới. Hôm nay ăn một viên cường thận đan, Lưu Tân Vũ toàn thân sức lực cũng chưa chỗ làm cho, chỉ cần khiêng một chút Lâm Tuệ Hân tay, hoặc là ôm nàng một chút, lại hoặc là đầu óc nghĩ một chút kiều diễm sự tình. Phía dưới lập tức liền có thể tinh thần lên. Hôm nay Lưu Tân Vũ trước tiên cùng Tần Thư Giao nói, chính mình không có khả năng trở về ăn cơm chiều. Nhịn một ngày Lưu Tân Vũ chỉ muốn mau về nhà, ông lấy Tần Thư Giao đến mấy phát. Cùng lúc đó, hàng thành một khắc phiến khu biệt thự. Hôm nay bị Lâm Tuệ Hân một trận tốt đổi, muốn làm lòng tràn đầy buồn bực Trịnh Hành Tri đang chuẩn bị đi ra ngoài tìm một chỗ uống chút rượu buông lỏng một chút. Tài xế của hắn liền cầm lấy một phần tư liệu đưa cho hắn. Tư liệu phía trên dán vào một tấm đầu to dán. Tự nhiên chính là Lưu Tân Vũ ảnh chụp. Phía trên có Lưu Tân Vũ các loại tư liệu, năm nào tại bệnh viện nào lên tiếng, cái nào tốt nghiệp tiểu học, cái nào trung học tốt nghiệp, mấy tuổi yêu sớm, nhà thuê tại nơi nào, quê nhà là nơi nào. Cái gì cần có đều có, liền Tần Thư Giao cùng Lưu Tân Vũ ở tại cùng một chỗ, phía trên đều viết rất rõ ràng. Xem xong tư liệu, Trịnh Hành Tri một trận cười to, Lâm Tuệ Hân, ngươi nghĩ trâu già gặm cỏ non, nuôi chỉ tiểu nải cẩu. Không nghĩ tới cái này tiểu nải cẩu còn có cái tiểu mẫu cẩu A, đường đường đưa ra thị trường công ty chủ tịch cùng nữ nhân khác thưởng nam nhân, như vậy tin tức, hẳn là có thể bên trên đầu A. Hôm nay phát sinh toàn bộ, đã để Trịnh Hành Tri hoàn toàn thanh tĩnh. Hắn và Lâm Tuệ Hân xác suất lớn là không thể nào, nếu không có khả năng, như vậy hiện tại quan trọng nhất đúng là đem Sa Minh nắm giữ ở trong tay, được đến lớn nhất lợi ích. Đương nhiên, Lưu Tân Vũ hắn cũng sẽ không bỏ qua. Hắn đều còn không có hưởng qua Lâm Tuệ Hân mùi vị, bị một cái vô danh tiểu tốt cấp bạc trước, hắn làm sao có khả năng không khí. Bất quá bây giờ không vội, trọng yếu hẳn là như thế nào làm trong tay nắm giữ tin tức này đổi lấy lớn nhất lợi ích. Về phần Lâm Tuệ Hân có biết hay không Lưu Tân Vũ có bạn gái hay không, cái này cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là quảng đại nhân dân quần chúng có biết hay không. Lại lần nữa nhìn một hồi tư liệu, Trịnh Hành Tri cảm thấy còn chưa đủ bảo thủ. Làm lái xe tiếp tục thu thập Lưu Tân Vũ càng nhiều tư liệu, hắn thủy chung cảm thấy Lâm Tuệ Hân vừa ý như vậy một cái thường thường không có gì lạ người trẻ tuổi là một kiện thực không thể tưởng tượng nổi sự tình. Cảm thấy Lưu Tân Vũ khả năng có càng sâu thân phận. Chính là chính mình trước mắt cũng không rõ ràng lắm mà thôi. Trịnh Hành Tri một mực thật cẩn thận, bảo hiểm để đạt được mục đích, không đem Lưu Tân Vũ sở hữu gốc gác đào ra phía trước, hắn là không sẽ động thủ. Được đến một cái tin tức tốt. Trịnh Hành Tri thực vui vẻ, hôm nay buồn bực đều trở thành hư không, như vậy thì càng hẳn là hảo hảo buông lỏng một chút. Lưu Tân Vũ khẩn cấp không chờ được lái xe hướng về trong nhà chạy tới, từng chiếc một xe bị hắn ném ở phía sau. Đồng thời phân tâm làm cái khác sự tình. Hôm nay Lâm Tuệ Hân hoàn thành nhiệm vụ, mặc dù nói nhiệm vụ là Lâm Tuệ Hân chủ động chạm đến, nhưng là Lưu Tân Vũ vẫn là có khen thưởng. Một lần rút thưởng cơ hội. Hệ thống. Ta muốn rút thưởng. Lưu Tân Vũ tại não bộ bên trong nói. Lập tức. Trong não kia thật lớn đĩa quay mà bắt đầu nhanh chóng lăn chuyển động, Lưu Tân Vũ vừa lái xe, một bên nhìn chằm chằm trong não đĩa quay kim đồng hồ xẹt qua đạo cụ. Hiện tại hắn đã có cơ bản sức tự vệ, ít nhất 3 năm cái đại hán là cầm lấy hắn không có cách nào, nhưng là nhân nhiều hơn nữa, hoặc là địch quân ủng có cái gì vũ khí nóng, vậy hắn liền xong đời, trong não kinh nghiệm có thể cho hắn suy đoán ra người khác muốn công kích chỗ nào. Nhưng là tố chất thân thể lại cùng không lên. Cho nên hiện tại Lưu Tân Vũ muốn nhất, không là cái gì tùy tâm cho nên xuất tinh đan, hoặc là cự căn đan, mà là có thể cường hóa thân thể đạo cụ. Không đủ nhất, cũng muốn đến một cái dị năng đạo cụ cái gì. Bằng không đến lúc đó Trịnh Hành Tri trả thù vừa đến, Lưu Tân Vũ rất khó ứng đối. Đĩa quay chậm rãi ngừng phía dưới, kim đồng hồ chỉ hướng Lưu Tân Vũ mong chờ đạo cụ. Cường thân đan. Thật đúng là muốn cái gì tới cái đó. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Thứ 0054 chương vạn nhất lấy thân báo đáp đâu cường thân đan cùng cường thận đan chỉ có một chữ chi kém, nhưng là cường thận đan giá trị 5 tích phân, cường thận đan lại chỉ giá trị 1 tích phân, trong này hiệu quả thật lớn khác biệt. Cường thân đan, danh như ý nghĩa, chính là cường hóa thân thể đạo cụ, vô luận là thể chất, lực lượng, sự chịu đựng các phương diện tố chất đều muốn được đến cường hóa. Theo cường thận đan giới thiệu có thể nhìn ra, cường thân đan, một viên cường thân kiện thể. Hai khỏa lực có thể khiên đỉnh, tam khỏa đại chiến hàng không mẫu hạm. Ngươi sẽ phát hiện, nó là cho ngươi thông hướng đến phi nhân loại đường phía trên mau đoàn tàu. Trong này khẳng định có khoa trương thành phần, bằng không cường thận đan không có khả năng chỉ giá trị 5 tích phân. Nhưng là hệ thống nếu như vậy giới thiệu, như vậy hiệu quả phương diện này, tuyệt đối không cần hoài nghi. Rút thưởng kết thúc, Lưu Tân Vũ tâm niệm vừa động. Một viên màu trắng đan dược liền xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn, thoáng thả chậm xe tốc độ, sau đó dựa vào bên phải ngừng tại bên cạnh lộ mở ra song tránh, Lưu Tân Vũ nuốt xuống cường thận đan. Đan dược vào miệng, lập tức hóa thành một đạo dòng nước ấm tuôn hướng toàn thân các nơi, Lưu Tân Vũ có thể cảm giác được rõ ràng chính mình bắp thịt còn có xương của mình còn có tạng phủ tại tham lam tiêu hóa những cái này dòng nước ấm. Ân, thật là thoải mái. Thân thể bị nhanh chóng cường hóa, Lưu Tân Vũ cảm nhận được có thể so với xuất tinh giống nhau khoái cảm, nhịn không được rên rỉ đi ra. Một lúc lâu, dòng nước ấm chậm rãi biến mất, Lưu Tân Vũ cầm quả đấm. Hắn rõ ràng phát hiện lực lượng của chính mình so với trước mạnh không thôi không chỉ gấp đôi, hơn nữa đôi mắt bắt giữ sự vật động thái cũng càng thêm rõ ràng. Cường thận đan cùng võ thuật đan mới là tuyệt phối, ăn cường thận đan phía trước ta có thế đánh 6-7 lời nói. Hiện tại tăng gấp đôi đều là vấn đề nhỏ. Lưu Tân Vũ tin tưởng nổ tung. Thoáng hoạt động một chút thân thể, thói quen một chút được đến thật lớn tăng cường tố chất thân thể. Lưu Tân Vũ mặt mang nụ cười lại lần nữa nổ máy xe. Tâm tình mỹ mãn, tâm có sở thuộc. Vì nhanh hơn có thể ra, Lưu Tân Vũ còn cố ý lái vào một đầu taxi sư phó cũng không muốn đi gần đường. Là một đầu hai đường xe chạy, nhưng là bởi vì con đường này không xa có hàng thành lớn nhất nhất quán rượu. Con đường này vừa không có camera, mà bên đường thường xuyên đậu đầy xe, hiện tại cũng chính là hơn 7 giờ tối, quán bar còn chưa bắt đầu náo nhiệt, Lưu Tân Vũ mới dám đi đường này, nếu không trễ nửa điểm, Lưu Tân Vũ cũng không có khả năng sao đầu này gần đường. Xe lái vào đường nhỏ, trên đường không có đổ nhiều lắm xe, bởi vậy Lưu Tân Vũ một đường thẳng đường lái qua, mau rời đi đường nhỏ thời điểm nhìn đến phía trước một nhà không người buôn bán giúp đỡ tình thú điếm. Lưu Tân Vũ trong lòng vừa động. Theo bản năng thải phía dưới phanh lại. Tình thú điếm lượng màu hồng sắc ngọn đèn, là như vậy hút người nhãn cầu, Lưu Tân Vũ nghĩ đời trước cùng Tần Thư Giao ở chung 3 năm, nhiều lắm chính là mua đầu tất chân, xuyên cái đồ lót xe si. Cái khác đạo cụ cũng chưa chơi đùa, hiện tại làm lại một đời, không muốn lãng phí. Vì thế tắt lửa xuống xe, hướng về tình thú điếm đi đến. Lưu Tân Vũ vẫn là lần thứ nhất dạo tình thú điếm, đời trước cùng Tần Thư Giao ở chung 3 năm. Tần Thư Giao trời sinh không mang thai không dục, không cần tránh thai, cho nên áo mưa cũng một mực chưa từng mua. Một chút tình dục tất chân cùng nội y, có thể trực tiếp tại võng phía trên mua, càng không cần đến tình thú điếm mua sắm. Bất quá bây giờ thời gian thực đuổi, trên mạng mua cách ngày mới có thể tới, cũng không thể nghẹn cách một ngày đang làm a. Đi vào trong tiệm, bên trong vài cái container, một cái container là các loại áo mưa, cái gì nanh sói, duyên thời điểm. Băng hỏa, thêm thô. Một cái container bên trong các loại đồ lót xe si, đồng phục, tất chân. Còn có một cái container trưng bày các loại nghĩa vụ điện gia dụng, trứng rung, chấn động bổng, phỏng theo chân dương cụ, còng tay, roi da, hàng khí, chuỗi hạt. Dầu bôi trơn cái gì? Kỳ thật container trưng bày mấy thứ này, hệ thống thương thành bên trong cái gì cần có đều có, hơn nữa sản phẩm càng thêm phong phú cùng đầy đủ hết. Chẳng qua đó là tử hệ thống bên trong, Lưu Tân Vũ chỉ có thể hưởng thụ. Không thể hối đoái. Chỉ có thể đợi tử hệ thống ký chủ hối đoái đi ra. Đưa vào mã hóa, quét WeChat, thương phẩm liền từ container dàn giáo phía trên rơi đến phía dưới lấy vật lan. Cầm lấy vài món phó trả tiền thương phẩm, Lưu Tân Vũ lấy ra theo bên trong xe cầm lấy gói to. Đem thương phẩm bỏ vào gói to, thi thi nhiên đi ra ngoài. Sau khi ra cửa liền chuẩn bị nhanh chóng lên xe về nhà đem mấy thứ này dùng tại Tần Thư Giao trên người, nhưng là lỗ tai đột nhiên nghe được một chút ồn ào âm thanh. Ngũ giác tăng cường về sau, vô luận là thị lực hay là nghe lực, Lưu Tân Vũ so người bình thường đều mạnh hơn rất nhiều, bởi vậy có thể nghe được một chút khá xa âm thanh. Tình thú điếm bên cạnh có một đầu cái hẻm nhỏ, tối như mực không có đèn đường. Lưu Tân Vũ nghe người khác nói, bởi vì con đường này khoảng cách quán ba gần. Rất nhiều cả trai lẫn gái uống say sau đều có khả năng trải qua con đường này, một chút háo sắc nam nữ thường xuyên tại ngõ hẻm này bên trong giải quyết một chút sinh lý nhu cầu. Bởi vậy ban ngày bảo vệ công dọn dẹp thời điểm sẽ thấy rất nhiều dùng qua áo mưa, còn có một chút gợi cảm quần lót cùng áo ngực. Cũng có một chút biến thái, buổi tối chuyên môn canh giữ ở ngõ nhỏ bên cạnh, đợi uống rượu nam nữ chui sau khi đi vào. Cầm lấy điện thoại máy chụp ảnh, sau đó đem những cái này video bán cấp có cần phải người, hoặc là chính mình trễ phía trên cầm lấy về nhà đánh máy bay, sóc. Lưu Tân Vũ tò mò hướng đến tối như mực ngõ nhỏ chỗ sâu liếc mắt nhìn. Chỉ thấy 3-4 cái mơ hồ bóng người vây quanh một người. Bị vây quanh người lung la lung lay, hiển nhiên là uống rượu. Bởi vì khoảng cách ít nhất cách xa nhau có 10 thước xa, Lưu Tân Vũ nghe không phải là thực rõ ràng, nhưng là mơ hồ có thể nghe được vài cái nam tiếng cười. Còn có nữ nhân kinh hô cầu cứu tiếng. Nữ nhân âm thanh ngược lại đỉnh tuổi trẻ thanh thúy. Đây là muốn trình diễn cưỡng gian tiết mục. Lưu Tân Vũ khẽ nhíu mày, Tiền Văn liền đề cập qua, cái này xã hội, buổi tối cũng không an ổn. Rất nhiều tiểu lưu manh đều tại trễ phía trên không kiên nể gì. Buổi tối thường xuyên sẽ phát sinh một chút người người oán trách sự tình. Liền cùng với thế giới kia mổ một quốc gia 2000 niên đại giống nhau. Rất loạn. Muốn hay không cứu? Lưu Tân Vũ suy nghĩ một chút. Hắn không phải là xen vào việc của người khác người, loại chuyện này, hắn cũng quản bất quá đến, một cái to như vậy hàng thành, một đêm thượng không biết có bao nhiêu chuyện như vậy phát sinh. Hơn nữa một nữ hài tử uống say huân huân. Đêm hôm khuya khoắt xuất hiện ở quán bar phụ cận, xác suất lớn cũng không phải là cái gì tốt nữ hài. Có câu nói như thế nào, hình xăm không nhất định đều là phá hư nữ hài, nhưng là con gái tốt hài nhất định là không hình xăm. Lưu Tân Vũ không nghĩ xen vào việc của người khác, tuy rằng hắn hiện tại xía vào, cũng bất quá chính là một cái nhấc tay, nhưng là vạn nhất cái kia nữ hài hiện tại hô cứu mạng, quá một hồi liền kêu đừng có ngừng đâu này. Này ai nói rõ ràng? Đi đường, lên xe, khởi động, treo chắn. Vừa chuẩn bị lúc rời đi, Lưu Tân Vũ lại liếc mắt nhìn ngõ nhỏ tình huống, sắc mặt biến hóa phía dưới hung hăng mắng một câu. Mã Đức. Vạn nhất là cái mỹ nữ, cứu sau người khác lấy thân báo đáp đâu. Mở cửa xuống xe, Lưu Tân Vũ hướng về ngõ nhỏ phóng đi. Thứ 005 năm chương cứu cái mỹ là tâm lý băn khoăn, vẫn là ôm lấy cái gì khác ý tưởng, chỉ có Lưu Tân Vũ tự mình biết. Rảo bước tiến lên ngõ nhỏ, tùy theo khoảng cách càng ngày càng gần. Tầm mắt cùng thính giác cũng càng thêm rõ ràng lên. Tiểu mỹ nữ, đừng một mực cự tuyệt nha, cùng một chỗ chơi, mấy ca nhất định khiến ngươi thật tốt khoái hoạt khoái hoạt. Một cái đáng khinh nam nhân âm thanh. Đúng vậy a, ngươi nhìn chúng ta đều cùng ngươi nói lâu như vậy rồi. Cũng chính là chúng ta mấy ca tính tình tốt, cùng ngươi có thương có lượng, nếu người khác đã sớm bái ngươi quần cởi ngươi áo ngực. Một khác nhân phù hợp. Hai người kẻ sướng người họa, làm tứ nam nhân nhao nhao dâm cười lên. Lưu Tân Vũ bắt đầu nhìn không rõ ràng. Không nghĩ tới lại có bốn cái nam, bất quá ba cái cùng bốn cái không có gì khác biệt. Các ngươi để ta rời đi, ta có thể đương làm chuyện gì đều không có phát sinh, bằng không các ngươi không có quả ngon để ăn. Lúc này Âu Dương Tinh Đình thực hối hận. Xế chiều hôm nay nàng trốn học, cùng một đám trước kia tại quán ba nhận thức nam nữ tụ hội ăn cơm. Nàng biết Lâm Tuệ Hân vụng trộm an bài hai cái bảo tiêu, nhưng là phản nghịch kỳ nàng, mặc dù biết cái này xã hội buổi tối rất loạn. Nhưng là không có trải qua, hơn nữa buổi tối đi chơi, thường xuyên có hai cái bảo tiêu đi theo hắn, một chút có ý tưởng tên côn đồ cũng đều trước tiên bị bảo tiêu giải quyết, dẫn đến chưa từng thụ suy sụp nàng, tính là biết xã hội loạn. Có thể cụ thể có bao nhiêu loạn, không có phát sinh tại chính mình thân thể phía trên, nàng căn bản cũng không rõ ràng. Nàng là buổi chiều trốn học trèo tường đi ra, bảo tiêu lại tận trách, nàng khi đi học cũng không có khả năng đi theo nàng. Trường học cũng không cho phép, bởi vậy nàng chạy ra, bảo tiêu căn bản không biết. Lúc ăn cơm, bia rượu đế rượu đỏ một trận rót, tất cả mọi người uống say huân huân, Âu Dương Tinh Đình dưới sự đề nghị một hồi đến quán bar tiếp tục uống. Nàng mời khách, người khác tự nhiên là cầu còn không được, vì thế nhau nhau đi đến hàng thành nhà này nổi danh nhất quán bar. Mặc dù mới hơn 7 giờ, quán bar vừa mới mở cửa đều còn không có đón khách, nhưng là có khách nhân đến. Cũng không có khả năng không lên rượu, lại uống mấy chén Âu Dương Tinh Đình cảm giác dạ dày rất khó chịu, vì thế liền một người vụng trộm chạy ra nghỉ hóng gió một chút tỉnh rượu. Bất tri bất giác liền đi đến con đường này phía trên. Sau đó liền bị mấy tên côn đồ cấp kéo vào ngõ nhỏ, biến thành cái bộ dạng này. Âu Dương Tinh Đình men say đang bị bốn người kéo vào rương thời điểm sẽ say ý hoàn toàn không có, bị tứ nam nhân vây quanh, nàng kêu lên, cũng hô qua. Có người nhìn thấy, nhưng là đều là do làm mù điếc giống nhau nhanh chóng rời đi. Ai không sợ làm tức giận thân trên A? Âu Dương Tinh Đình tựa vào góc tường, đừng nhìn nàng mới 16 tuổi. Bất quá cũng di truyền một chút Lâm Tuệ Hân phong độ. Ít nhất hiện ở phía sau, nàng tuy rằng tâm lý thực hoảng, nhưng là mặt ngoài vẫn là thực trấn tĩnh. Bằng hữu ta liền tại bên cạnh triều phái quán ba, ta chỉ là đi ra thông khí, một hồi bọn hắn phát hiện ta không thấy, khẳng định xảy ra tới tìm ta. Các ngươi cũng là tại đây một mảnh lăn lộn, Tiểu Long ca ta nghĩ các ngươi cũng nhận thức, ta cùng hắn là bằng hữu, để ta rời đi. Đại gia về sau nói không chừng còn có khả năng tại uống rượu với nhau, đều là đi ra lăn lộn. Không cần thiết đem sự tình chơi cứng. Âu Dương Tinh Đình nói, âm thanh có chút phát run. Âu Dương Tinh Đình nói xong, một cái nam khinh thường cười nhạo một tiếng, Tiểu Long. Là hắn. Tiểu muội muội, ngươi là đệ tử A, hắn cũng liền tại các ngươi những học sinh trước mặt này diễu võ dương oai. Tại lão tử trước mặt, hắn dám nhảy sao? Âu Dương Tinh Đình tâm lý chợt lạnh, Nàng biết những cái này tên côn đồ trên miệng đều cứng rắn vô cùng, thực tế là tình huống gì chỉ có người khác tâm lý biết, nhưng là người khác đã nói như vậy. Trên căn bản là không vui. Muội tử, ngươi mặt hấp dẫn như vậy, ngực lại lớn như vậy, không có khả năng đều là bị tiểu long sờ đại a, phỏng chừng cũng không phải là xử nữ rồi, bồi mấy ca chơi một chút, để cho chúng ta thích. Về sau mấy ca bảo kê ngươi, về sau tại trường học các ngươi kia, ngươi tuyệt đối là thiên cầm. Chúng ta thích, ngươi cũng thích, chúng ta bốn người, tuyệt đối cho ngươi thích nghiêng nghiêng, ngươi liền thành thành thật thật nằm phía dưới đến mở ra chân. Cũng liền nửa giờ sự tình, một chút đi qua. DCM. Ta một người đều phải 20 phút, nửa giờ nơi nào giải quyết được rồi, ngươi ngắn đừng kéo lên ta. Một người mắng. Mặt khác hai người cũng giống vậy mắng ra tiếng. Âu Dương Tinh Đình khóc không ra nước mắt. Tâm lý tuyệt vọng, nàng hiện tại thật không có cách nào, chẳng lẽ chính mình lần thứ nhất liền muốn bị bốn người thay nhau tới sao? Nàng là phản nghịch, nàng không học vấn không nghề nghiệp, cũng thích uống rượu, cũng yêu lăn lộn, nhưng là nàng không muốn bị nhân cưỡng gian. Nàng không nghĩ thật trở thành một cái lạ nhân a. Lưu Tân Vũ chạy tới vài người phía sau ba thước chỗ, chân hắn bước rất nhẹ, hắc ám trung mấy người cũng không có phát hiện hắn đến, bọn hắn không có phát hiện, Lưu Tân Vũ nhìn đến nữ hài cũng tạm thời không có bị người chiếm tiện nghi. Cũng sẽ không cấp bách, dứt khoát liền đứng ở nơi bóng tối nghe mấy người đối thoại. Người khác không phát hiện hắn, nhưng là Lưu Tân Vũ lại thấy rõ ràng người khác, vài cái nam lướt qua không nói, dù sao đều là một chút 20 giây xích tuổi tên côn đồ. Nhưng là nữ hài lại làm cho hắn mắt sáng lên, non nớt lại tinh xảo khuôn mặt, điển hình mỹ nhân bại hoại, những thứ này đều là tiếp theo, trọng yếu cao gầy hiển gầy dáng người, trước ngực lại có một đôi không hợp lẽ thường vú to. Lưu Tân Vũ lấy kinh nghiệm của hắn, đôi này vú to, tính là không có tầng thư giao đại, cũng không có khả năng tiểu đa thiếu, tuyệt đối đạt được đến E cúp. Một kiện tiểu tiểu áo thun tờ sất cơ hồ bao bọc không được kia thật lớn thịt mềm. Giống như một dây kế tiếp liền nhảy nhót đi ra giống nhau. Nửa người dưới mặc một bộ cực ngắn quần bò, quần ngắn liền mông nhỏ hạ bao vây cơ hồ đều có thể nhìn thấy, hai đầu thon dài thẳng tắp đại chân dài chẳng sợ tại hắc ám bên trong. Vẫn như củ lập lòe bạch khiết quang mang. Như vậy mềm mại, xinh đẹp như vậy, ngực còn lớn như vậy, chân còn dài như vậy, này bị bốn cái tên côn đồ nhìn chằm chằm, thật bất quá phân. Nếu chính mình không học vấn không nghề nghiệp, buổi tối nhìn một cái say khướt nữ hài một người. Phỏng chừng đều có khả năng nhịn không được ác hướng đảm một bên sinh. Bất quá trước mắt người học sinh này giống nhau non nớt nữ hài lúc này biểu hiện cũng là làm Lưu Tân Vũ tâm lý khen ngợi, đối mặt bốn cái đang muốn cưỡng gian nàng nam nhân. Còn có thể bảo trì phần này trấn tĩnh, là thật không dễ dàng. Mắt thấy nữ hài trong lòng nảy sinh tuyệt vọng, Lưu Tân Vũ lúc này lên tiếng. Cái kia. Nếu không. Cho ta cũng sung sướng. Đột nhiên vang lên âm thanh làm tứ nam nhất nữ dọa một cái rất lớn nhảy, nhao nhao quay đầu nhìn sang. Chỉ thấy Lưu Tân Vũ như một cái du hồn tựa như đứng ở hắc ám trong đó, một cái nam nhân liền vội vàng lấy ra điện thoại mở ra đèn pin chiếu tới. Thấy chỉ có một người, vài người lập tức nhẹ nhàng thở ra. Âu Dương Tinh Đình nghe được bên cạnh có người nói chuyện, tâm lý lập tức chính là vui vẻ, mà khi nàng nghe rõ Lưu Tân Vũ lời nói, một cổ phẫn nộ liền theo bên trong tâm tự nhiên sinh ra. Hung hăng chờ đợi Lưu Tân Vũ, nếu như ánh mắt có thể sát nhân, phỏng chừng lúc này Lưu Tân Vũ đã chết. Má nó, dọa lão tử nhất nhảy, còn cho rằng đụng tới quỷ. Một cái nam nhân dùng sức vỗ vỗ ngực, chưa tỉnh hồn mà nói. Thứ 0056 chương các luận cắt, các vị đại ca ngượng ngùng, gặp các ngươi ngoạn hài lòng, cũng không tiện quấy rầy các ngươi. Lưu Tân Vũ hàm hậu cười một chút. Đừng nói, hắn thanh tú gương mặt ngốc ngốc cười, thực dễ dàng làm người ta sinh lòng hảo cảm. Khả năng đây cũng là Lâm Tuệ Hân bị hắn lắc lư một lần lại một lần một trong những nguyên nhân. Lưu Tân Vũ xoa xoa tay, có chút mong chờ nói, nhiều một cái không nhiều lắm, thiếu không thiếu một cái, người mỹ nữ này xinh đẹp như vậy. Nếu không để ta cũng thử xem. Tứ nam nhân hai mặt nhìn nhau, Lưu Tân Vũ mở miệng câu nói đầu tiên bọn hắn nghe được. Bất quá còn thật không có đụng phải sách như vậy yêu cầu, hiện tại Lưu Tân Vũ lại lần nữa mở miệng. Làm bọn hắn một chút cứ vui vẻ. Con mẹ nó. Lão đại, đó là một nhân tài a, chúng ta bắt buộc người khác, thế nhưng còn có nghĩ đi lên chia một chén súp. Tiểu tử, ngươi là tinh trùng lên ốc đi à nha, ngươi đây cũng dám đến sảm một tay. Lưu Tân Vũ lại lần nữa ngốc ngốc cười, cái này. Đi qua đi ngang qua không thể bỏ qua nha. Đúng không, hắc hắc. Âu Dương Tinh Đình gặp cái này mới đến cùng mấy người nói chuyện, đem mình làm hàng hóa, tâm lý xấu hổ giận dữ muốn chết. Phía sau, nàng đột nhiên hối hận tại sao mình muốn theo lấy xã hội thượng một đám tên côn đồ ngoạn, vì sao không thành thành thật thật tại trường học bên trong đọc sách. Nghĩ nghĩ, Âu Dương Tinh Đình liền khóc, nước mắt hoa lạp lạp theo ánh mắt rơi xuống dưới. Làm ướt vạt áo. Nàng không phải là không có nghĩ tới chạy, nàng hiện tại dựa vào bức tường, tứ nam nhân đem nàng chặn gắt gao, trụ tại trong kinh hách tỉnh là tỉnh, đầu óc cũng là thanh tỉnh, nhưng là thân thể lại không có gì khí lực. Liền đứng lấy đều có một chút khó khăn, chớ nói chi là chạy. Có ý tứ, đi, vậy thêm bạn một cái, hiện tại thêm phía trên ngươi vừa vặn năm, ta muốn làm thời điểm các ngươi có thể một người ấn muội tử tay cùng chân. Dù sao là đường phố thượng kiểm đến. Người khác đã có tính tính này thú, lão đại cũng không sao cả. Của người phúc ta nha. Bất quá ngươi cũng chỉ có thể xếp hàng cuối cùng. Lưu Tân Vũ lại lần nữa xoa xoa tay, có chút ngượng ngùng nói, cái kia. Là có ý tứ là. Các ngươi đem nàng nhường cho ta, chờ ta chơi đã, các ngươi lại đến. Yêu cầu có chút quá mức, nhưng là. Các ngươi hẳn là đáp ứng A. DCM. Hiện tại mấy người làm sao không biết, Lưu Tân Vũ chính là đến đùa giỡn nhân. Tiểu tử. Ngươi sợ là ngứa da, trước giết chết hắn. Lão đại vung tay lên, lưu lại một cái trong coi Âu Dương Tinh Đình, đánh ngọn đèn, còn lại ba người hướng về Lưu Tân Vũ xông tới. Vài người thường xuyên đánh nhau, không là cái gì tân thủ, một người cầm lấy một cây hỗn tử hướng về Lưu Tân Vũ đầu tiếp đón. Một người nhấc chân chuẩn bị đá bụng. Một người tắt đi vòng qua mặt sau. Phối hợp ngược lại rất có ăn ý. Khóc hoa lạp lạp Âu Dương Tinh Đình một chút sửng sốt rồi, vừa mới còn tại nói chơi như thế nào chính mình, như thế nào một chút liền động thủ đến đây. Mắt thấy Lưu Tân Vũ liền muốn bị tập kích, Âu Dương Tinh Đình theo bản năng phát ra một tiếng thét chói tai. Mấy người động tác rất nhanh, nhưng là tại Lưu Tân Vũ trong mắt, cơ hồ cùng ốc sên giống nhau thông thả. Tay vừa nhấc, lấy đồ trong túi bình thường tiếp được tập kích đến gậy gộc. Tiếp lấy phát sau mà đến trước, một cước đá ra, đem đối phương chân đá nghiêng, tiếp lấy xách lấy đối phương bụng phía trên. Phanh một tiếng, đối phương trực tiếp bị Lưu Tân Vũ một cước đạp bay 3 đến 4 phút xa, đụng tại trên tường ngất đi. Sau thân thể một bên. Tay khuỷu tay sau này nhất kích, huyết hoa nổ tung, vòng sau người sống mũi trực tiếp bị Lưu Tân Vũ đều đánh nát. Còn sót lại nâng lấy gậy gộc nam nhân. Lưu Tân Vũ cũng không có dừng lại, lại lần nữa một cước đá ra, đánh trúng đối phương bụng. Đối phương lại lần nữa theo tiếng bay rớt ra ngoài, quỳ trên đất nôn mửa đảm chất lỏng, một cước này, ruột đều đã đá hư thối. Chỉ một cái nháy mắt, Lưu Tân Vũ liền đánh ngã ba người. Canh giữ ở Âu Dương Tinh Đình bên cạnh nam nhân còn không có lấy lại tinh thần. Tiếp theo liền bị Lưu Tân Vũ phóng ngã xuống đất kêu rên không thôi, cánh tay bị Lưu Tân Vũ trực tiếp vặn gãy. Đối với như vậy Lưu Manh, Lưu Tân Vũ một chút cũng không có nương tay. Bốn người bị Lưu Tân Vũ đánh tới, Âu Dương Tinh Đình bối rối. Ngây ngốc nhìn Lưu Tân Vũ, cơ hồ không thể tin được chính mình vừa mới nhìn đến. Ngươi! Ngươi! Âu Dương Tinh Đình cũng đừng khóc, thật to ánh mắt trừng tròn xoe. Lưu Tân Vũ tức giận liếc mắt nhìn Âu Dương Tinh Đình, ta cứu ngươi, nhìn không ra. Ngươi là tới cứu ta. Vậy ngươi lời mới vừa nói. Âu Dương Tinh Đình lắp bắp mà nói. Ta tìm cho mình cái việc vui chơi đùa, không được. Âu Dương Tinh Đình trì độn gật đầu, vừa rồi Lưu Tân Vũ đánh tới mấy người động tác không ngừng tại nàng trong não thoáng hiện. Hiện tại nhìn Lưu Tân Vũ ánh mắt càng ngày càng sáng, đều đã quên nói chuyện. Lưu Tân Vũ khẽ nhíu mày, vốn là chờ đợi mỹ nữ này đến một câu tiểu nữ tử không thể vì báo. Chỉ có thể lấy thân báo đáp, kết quả hiện tại đụng tới cái kẻ ngu. Vừa rồi không còn rất nhanh mồm nhanh miệng sao? Được rồi, ngươi không có việc gì liền mau về nhà. Khoát tay, Lưu Tân Vũ quay đầu bước đi, trong nhà còn có Mỹ Kiều Nương chờ đợi, tình thú đồ dùng cũng đều mua, còn phải đi về hưởng thụ. Thế nào có thời gian cùng này tiểu muội tử tại nơi này dông dài? Ai vân vân, soái ca, đợi ta với. đi ra ngõ nhỏ, mặt sau liền truyền đến nữ hài thanh thúy vội vàng la lên tiếng. Còn có việc. Lưu Tân Vũ dừng chân lại bước. Chờ đợi Âu Dương Tinh Đình đuổi kịp. Đến đường cái bên cạnh, có đèn đường, Lưu Tân Vũ lúc này cũng cuối cùng thấy rõ ràng Âu Dương Tinh Đình tướng mạo cùng dáng người. Hơn 1 thước 7 thân cao, hai đầu chói lọi đại chân dài, mặc lấy một đôi giày Converse. Mái tóc rác từng cây một bím tóc, nhiễm đủ mọi màu sắc, trên mặt cũng vẽ lấy đậm đặc trang, nhãn ảnh, son môi, má hồng, cái gì cần có đều có, tuy rằng vẽ lấy nùng trang, nhưng vẫn như cũ che giấu không mặt nàng phía trên tính trẻ con. Có thể đậm đặc trang dung lại làm cho Âu Dương Tinh Đình cũng bình thêm một phần thành thục cùng mị hoặc. Nói trực tiếp một chút, hiển nhiên nhất nàng tiểu thái muội hình tượng. Cao thủ! Ngươi thu ta làm đồ đệ a? Âu Dương Tinh Đình lung la lung lay đứng lấy. Ánh mắt lại vô cùng sáng ngời, trong mắt lộ vẻ sùng bái. Lưu Tân Vũ ngẩn ra, ngươi có bị bệnh không? Không có. Ta thực khỏe mạnh. Âu Dương Tinh Đình vội vàng nói, ta chính là uống rượu, cho nên mới đứng không vững, ngươi nhìn, ta da dẻ tốt như vậy. Lại cao như vậy, làm sao có khả năng có bệnh? Lưu Tân Vũ không lời, như thế nào khó như vậy câu thông? Ta cứu ngươi, chính là làm lương tâm mình không có trở ngại. Nếu như ngươi hiểu được cảm ơn, cảm thấy ta cho ngươi lớn như vậy ân tình ngươi không thể báo đáp. Ngươi cũng có thể tuyển chọn lấy thân báo đáp, điểm ấy ta nhất định là vui vẻ tiếp nhận. Nhưng là thu đồ đệ. Lưu Tân Vũ cao thấp quan sát Âu Dương Tinh Đình liếc nhìn một cái, cuối cùng tầm mắt dừng lại tại bộ ngực của nàng phía trên. Ngươi phụ trọng quá lớn, luyện không được võ. Ta cũng không thu đồ đệ. Bị Lưu Tân Vũ một phen cùng không kiên nể gì ánh mắt nhìn chằm chằm, Âu Dương Tinh Đình một chút mặt đỏ bừng, nhưng là lại ưỡn ngực, không lùi bước nói, này có cái gì? Ta chân dài như vậy, ta có thể luyện thối công, vừa rồi ngươi một cước đạp bay một cái, ngươi không biết có bao nhiêu suất. Ngươi muốn là muốn cho ta lấy thân báo đáp cũng được, ngươi trước thu ta làm đồ đệ, dạy ta võ công, đến lúc đó ta liền lấy thân báo đáp. Về sau chúng ta thầy trò liền lưu lạc thiên nhai. Đến lúc đó chúng ta các luận các, ngươi kêu ta nương tử, ta gọi sư phụ ngươi. Thứ 0057 chương sớm có chuồn chuồn lập bên trên Lưu Tân Vũ cảm thấy chính mình một phen đã đủ trần trụi được rồi. Nhưng là không nghĩ tới cái này Âu Dương Tinh Đình nói chuyện càng là trực tiếp đương. Cũng đặc biệt sao các luận các. Ngươi động không gọi ta ba ba đâu này. Ân, điểm này, về sau còn thật có khả năng. Ngươi là thực sự có bệnh. Lưu Tân Vũ vô lực khoát tay, loại vấn đề này thiếu nữ, nhất khó chơi, hắn hiện tại chỉ muốn về nhà tìm Tần Thư Giao đến mấy phát. Cuốn xéo. Ta phải đi về rồi. Sư phụ. Ngươi hãy thu ta đi. Lưu Tân Vũ đang muốn rời đi. Ai ngờ Âu Dương Tinh Đình nhưng lại trực tiếp tiến lên từng bước, đem tay hắn cánh tay ôm, dùng năm ấy linh tương xứng bộ ngực kẹp lấy. Lưu Tân Vũ chỉ cảm thấy cánh tay lâm vào hai luồng thật lớn mềm mại trong đó, bản liền nhẫn nại thật lâu cơn tức một chớp mắt liền trào đi lên. Hạ thân lập tức liền nâng lên một đoàn. Đương nhiên, Âu Dương Tinh Đình không có phát hiện một màn này, kẹp lấy Lưu Tân Vũ cánh tay nhẹ nhàng lắc lư, trong miệng làm nũng, cầu xin người, ngươi hãy thu ta đi, ngươi vừa rồi đánh nhau bộ dạng thật quá suất. Ngươi tâm địa tốt như vậy, đều gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ. Có thể là như thế này sự tình thường xuyên sẽ phát sinh, ngươi cũng cứu bất quá đến nha, ngươi nếu dạy ta võ công, ta không chỉ có thể để bảo vệ chính mình, còn có thể trợ giúp người khác. Hơn nữa nhà ta cũng có tiền, ngươi nhận lấy ta có thể thật tốt hiếu kính ngươi, tính là ngươi muốn lấy thân báo đáp, ta cũng có thể đó a. Âu Dương Tinh Đình đầu óc chuyển rất nhanh, một phen nói còn rất có đạo lý. Có thể Lưu Tân Vũ căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Gắt gao nhìn chằm chằm kẹp lấy cánh tay mình cái kia hai luồng thịt mềm nơi tay cánh tay chen ép phía dưới, lộ ra thật sâu khe ngực cùng trắng bóng vú thịt. Ngươi nghĩ a, ngươi nhận lấy ta xinh đẹp như vậy nữ đồ đệ, ngươi trên mặt cũng có quang, hơn nữa ta thực thông minh, học này nọ rất nhanh, nhất định có thể đem võ công của ngươi phát huy quang. Đại! Nói, Âu Dương Tinh Đình ba nuôi kéo miệng nhỏ chậm rãi dừng lại. Thuận theo Lưu Tân Vũ ánh mắt cúi đầu vừa nhìn. Sắc mặt một chút trở nên đỏ ửng, đáy mắt lộ ra vẻ thẹn thùng, theo bản năng liền muốn tránh thoát, có thể dừng một chút, khóe miệng lộ ra một tia giảo hoặc nụ cười, không chỉ có không có thả ra. Ngược lại ôm chặt hơn. Lưu Tân Vũ đã nhịn một ngày, hiện tại nhận được kích thích, cơ hồ sắp nổ mạnh, liếm liếm môi khô khốc, khô cạn nói, muội tử, ngươi không muốn chơi với lửa có ngày chết cháy, ngươi như vậy, rất nguy hiểm. Ta cứu ngươi. Không có nghĩa là ta liền đối với ngươi không có ý tưởng, ta muốn đối với ngươi làm cái gì, sau kia mấy tên côn đồ dễ dàng hơn, ngươi cũng không phản kháng được. Nhìn đến Lưu Tân Vũ không chút nào che giấu dục vọng, Âu Dương Tinh Đình tâm lý nhất nhảy. Mới vừa rồi bị tứ tên côn đồ chi phối sợ hãi một chút lại dâng lên trong lòng, liền vội vàng buông ra Lưu Tân Vũ cánh tay, ngượng ngập chê cười nói, cao thủ. Ngươi là người tốt, không có khả năng đối với ta như thế nào a? Lưu Tân Vũ thở sâu, ngăn chặn đáy lòng dục hỏa, ta không phải là người tốt, nhưng là hy vọng ngươi không muốn khiêu chiến của ta điểm mấu chốt, ta cứu ngươi, ngươi có thể không cần cảm ơn, nhưng là đừng cuốn lấy ta, bằng không đừng trách ta. Cưỡng gian ngươi. Nói xong, Lưu Tân Vũ cất bước hướng về xe đi đến. Âu Dương Tinh Đình tại nguyên chỗ đứng lấy bất động, muốn nói lại thôi, nàng vừa rồi thật bị Lưu Tân Vũ ánh mắt hù được rồi, nhưng là nàng lại không cam lòng. Mới vừa rồi bị bốn cái tên côn đồ vây quanh cảm giác vô lực. Còn có cái loại này cảm giác tuyệt vọng, lại từ Lưu Tân Vũ thần binh trên trời hạ xuống, cứu nàng tại nguy nan bên trong đẹp trai, đã thật sâu khắc ở nàng trong não. Vô luận nàng có phải hay không phản nghịch vấn đề thiếu nữ, nàng chung quy chính là một cái 16 tuổi tiểu cô nương, cái này tuổi tác, khát vọng anh hùng, khát vọng võ thuật, khát vọng bị người khác chú ý. Đây cũng là nàng muốn cuốn lấy Lưu Tân Vũ muốn bái ông ta làm thầy. Không chỉ có là muốn học võ thuật bảo hộ chính mình, cũng nghĩ càng nhiều cùng cứu mạng ân nhân tiếp xúc, tuy rằng miệng nàng thượng còn không nói ra một câu cảm ơn cùng cảm ơn. Mắt thấy Lưu Tân Vũ lên xe, xe động cơ vang lên. Âu Dương Tinh Đình hung hăng cắn răng một cái, nhanh chóng vọt tới đầu xe ngăn trở xe. Lưu Tân Vũ dọa một cái rất lớn nhảy, sau phẫn nộ liền bốc lên, ngươi muốn chết à, lão tử có thể cứu ngươi, hiện tại cũng có thể làm ngươi. Âu Dương Tinh Đình quật cường một tấm mặt nhỏ, nghển đầu, hai chân mở ra, hai tay tách ra, ngươi không thu ta làm đồ đệ có thể, nhưng là ngươi muốn đem điện thoại cùng uy chát cho ta, ngươi đã cứu ta, ta muốn báo đáp ngươi. Còn có, ta gọi Âu Dương Tinh Đình, ngươi phải nói cho ta biết tên của ngươi. Ngươi không đem tên cùng phương thức liên lạc cho ta sẽ không đi, chẳng sợ ngươi đâm chết ta. Âu Dương Tinh Đình lớn tiếng mà nói. Mã Đức, bệnh thần kinh. Lưu Tân Vũ là thật cấp bách trở về. Bằng không Âu Dương Tinh Đình xinh đẹp như vậy, hắn còn thật nguyện ý tốn chút thời gian cùng nàng phát sinh chút gì. Lấy ra một tờ giấy bút. Lưu Tân Vũ tại giấy thượng viết thượng tên của mình cùng điện thoại còn có uy chát, hướng đến ngoài cửa sổ ném một cái. Cầm lấy. Cút nhanh lên đảng. Ngươi không thể gạt ta. Ngươi nếu dối gạt ta, ta liền ở chỗ này chờ ngươi một đêm thượng. Chết đều không trở về nhà. Âu Dương Tinh Đình bất động, liền một trang giấy, nếu viết nội dung đều là giả đây này. Lưu Tân Vũ không lời rồi, tiểu cô nương còn thực thật thông minh. Lại xả một trang giấy, một lần nữa viết một phần, đây là thật, cút nhanh lên đảng. Âu Dương Tinh Đình lúc này mới cười vui vẻ, liền vội vàng tránh ra đi kiểm tờ giấy. Đợi nàng tránh ra, Lưu Tân Vũ một chỗ mở lá, xe oanh một tiếng bắn đi ra ngoài. Ta là tiểu hà mới lộ sừng nhọn nhọn, sớm có chuồng chuồng lập bên trên chuồng chuồng. Ngươi phải nhớ kỹ ta. Âu Dương Tinh Đình chính loan mông nhỏ kiểm tờ giấy. Tờ giấy bị xe từ lúc rời đi tạo thành khí lưu cuốn lên, Âu Dương Tinh Đình liền vội vàng đứng lên lớn tiếng kêu, thanh thúy giọng nữ tại bầu trời đêm truyền vô cùng xa. Âu Dương Tinh Đình nhìn nhanh chóng đi xa xe, nhìn chằm chằm biển số xe. Nàng sửng sốt một cái. Cái đó đúng. Lâm Tuệ Hân xe. Chính mình mẹ biển số xe, chẳng sợ quan hệ lại kém, cũng không có khả năng không nhớ được. Hắn là ai vậy, mẹ lái xe Kim Bảo Tiêu à? Suy nghĩ một chút, Âu Dương Tinh Đình quyết định mau về nhà để hỏi rõ ràng. Bất quá bây giờ còn có một việc muốn làm. Nha! Tờ giấy đâu? Âu Dương Tinh Đình khom lưng, tìm khắp nơi tờ giấy. Tìm được cuối cùng hai tờ giấy, một tấm viết ta địch mẹ mày, một tấm viết Lưu Tân Vũ cùng số điện thoại. Địch ta mẹ. Mẹ ta có thể là ngươi đỉnh đầu phía trên tư, ngươi dám sao, địch ta còn không sai biệt lắm. Âu Dương Tinh Đình cầm lấy tờ giấy cười đắc ý, tiếp lấy lấy ra điện thoại đem phía trên số điện thoại bảo tồn, tại tìm tòi WeChat, nhìn đến trên WeChat là Lưu Tân Vũ ảnh bán thân mới điểm kích tăng thêm. Rời đi Lưu Tân Vũ cũng nghe được Âu Dương Tinh Đình kêu to, thấy nàng như vậy giới thiệu tên của mình, không khỏi lộ ra mỉm cười, Tiểu Hà mới lộ sừng nhọn nhọn. Ngươi kia đều xem như bá chủ. Thứ 0058 chương ta không đói bụng di bê, cái o không o. Đói xe một đường thẳng đường trở về nhà, Lưu Tân Vũ khẩn cấp không chờ được xách lấy gói to xông lên lâu. Thùng thùng thùng tiếng bước chân, không đợi Lưu Tân Vũ lấy ra chìa khóa, cửa phòng liền trực tiếp mở ra. Cửa phòng mở ra, một tấm mang theo hài lòng mong chờ khuôn mặt mang theo bán thuê phòng môn lộ ra. Trong mắt tất cả đều là vui sướng. Tiểu Vũ, ngươi đã về rồi. Tần Thư Giao mở cửa phòng, như là một cái tiểu thê tử giống nhau đem Lưu Tân Vũ đón tiến đến, theo cửa trước giày cái thượng cầm lấy giày. Lưu Tân Vũ đứng ở cửa thảm phía trên. Nhìn khom lưng ban chính mình đổi giày Tần Thư Giao, tâm lý thăng lên một cổ đậm đặc cảm giác hạnh phúc cùng lòng trung thành. Đời trước, hắn rất ít sẽ có như vậy cảm xúc, ngược lại ngẫu nhiên còn có khả năng bởi vì công tác thượng không thuận sau khi trở về hướng về Tần Thư Giao nổi giận. Có lẽ nhân chính là mất đi về sau mới có thể càng thêm hiểu được quý trọng a. Lưu Tân Vũ lúc về đến nhà đã mau 9 giờ, hơn nữa trước tiên cùng Tần Thư Giao chào hỏi đã tại bên ngoài ăn cơm, bởi vì Tần Thư Giao cũng không có hệ tạp về cấp Lưu Tân Vũ chuẩn bị đồ ăn. Nàng giống như vừa mới tắm qua, mái tóc còn có chưa khô bọc nước, trên mặt đỏ bừng, phá lệ mê người, mặc trên người chính là một kiện Lưu Tân Vũ áo sơ mi trắng. Lưu Tân Vũ so Tần Thư Giao cao, quần áo cũng thiên đại. Bởi vậy Tần Thư Giao mặc lấy quần áo trong thời điểm quần áo trong vạt áo vừa vặn che ở đùi gốc rễ, quần áo trong bên trong không được sợi vải, ôm nhu hiền lành Tần Thư Giao mặc lấy nam sĩ quần áo trong, vô hình trung tăng thêm một phần anh khí. Tăng thêm bắp đùi như ẩn như hiện xuân quang còn có trước ngực kia hai khối tiểu tiểu màu hồng ấn ký, thường xuyên làm Lưu Tân Vũ khó có thể tự kềm chế. Tần Thư Giao mùa hè thời điểm sau khi tắm xong cũng không mặc chính mình đồ ngủ. Liền thích mặc Lưu Tân Vũ quần áo trong, nói như vậy có thể mỗi thời mỗi khắc đều có thể cảm nhận đến Tiểu Vũ liền tại bên người mình. Như vậy nữ nhân, trong vô tình một câu, trong vô tình một cái hành động, nhất làm người ta trong lòng nảy sinh triều mến. Nhìn ngồi ở trên mặt đất ban chính mình đổi giày Tần Thư Giao, quần áo trong nút thắt chỉ chụp đến viên thứ hai, tuyết trắng no đủ mượt mà vú bị hai đầu gối ép lấy, đầy đặn vú thịt bị chen ép thành bẹt bánh bao hình dạng. Đều nhanh tràn đầy đến xương quai xanh vị trí. Lưu Tân Vũ dục hỏa cọ một chút trực tiếp liền kéo căng. Tiểu Vũ, hôm nay ngươi tại bên ngoài ăn, ta vốn không có nấu cơm cho ngươi á, ngươi nếu còn đói lời nói, ta đang giúp ngươi làm ngươi yêu nhất ăn cơm rang trứng. Ngươi đi trước tắm rửa xong đi ra liền có thể ăn á. Tần Thư Giao nhẹ nhàng ban Lưu Tân Vũ cởi bỏ giày da ngoại đi, mặc lên cởi giày. Mùa hè độ ấm cao, đi làm phải mặc chính trang, giày da lại quý lại thông khí. Chạy một ngày trên chân cũng sẽ có mùi là lạ, nhưng mà Tần Thư Giao không có bất kỳ cái gì ghét bỏ. Không đói bụng, hiện tại chính là dương vật đói. Lưu Tân Vũ nhìn chằm chằm kia lộ ra vú thịt, nhẫn nại một ngày dục hỏa sắp liền muốn bùng nổ. Bắt tay gói to đặt ở giày cái phía trên, Lưu Tân Vũ mà bắt đầu giải chính mình dây lưng. À! Tần Thư Giao trì độn ngẩng đầu, gương mặt mê mang. Lưu Tân Vũ cởi bỏ dây lưng, quần tây đã không có dây lưng chống đỡ, lập tức liền trượt đến đầu gối. Một đầu màu đen nam sĩ tứ giác quần triển lộ tại Tần Thư Giao trước mắt, kia tứ giác quần đũng quần đã lồi ra tốt một khối to. Tiếp lấy Lưu Tân Vũ cởi xuống quần lót, bắn ra một cây nóng hôi hổi tỏa ra sát ý màu sẫm dương vật. Một loạt động tác hành vân lưu thủy, Tần Thư Giao trì độn nhìn. Nhìn thẳng đến này căng thường xuyên đem chính mình làm cho chết đi sống lại nam bộ phận sinh dục, sắc mặt tăng một chút liền nóng lên, ánh mắt cũng dời về phía nơi khác. Làm sao nha? Tần Thư Giao lẩm bẩm một tiếng, không biết nên làm gì bây giờ. Làm ngươi a. Lưu Tân Vũ cúi người xuống tử đem Tần Thư Giao nâng lên, đem nàng quay lưng chính mình đỡ lấy bức tường, nắm lấy chính mình cứng rắn kỳ cục sinh mạng liền đi tìm kia mềm mại huyệt động. Chờ một chút. Đừng như vậy cấp bách nha, ngươi làm sao vậy a, a. Tần Thư Giao trong miệng nói muốn cự tuyệt lại như mời chào mà nói, nhưng mà thân thể lại phối hợp Lưu Tân Vũ động tác, thành thật đỡ lấy bức tường, đem mông cũng vểnh lên. Còn không có ẩm ướt, chờ một chút nha. Ngươi chậm một chút, Tiểu Vũ. Lưu Tân Vũ đâu thèm được nhiều như vậy, hôm nay cả một ngày, côn thịt cứng rắn vừa mềm, thịt vừa mềm, dục hỏa một chút bên trên, một cái đầu, đầu óc sớm đã bị dục hỏa cấp lấp đầy. Bây giờ trở lại da bên trong, nhìn thấy nhậm chính mình dư lấy dư đoạt Tần Thư Giao, Lưu Tân Vũ nơi nào còn phải nhẫn nại, chỉ muốn thật tốt địch một phen, phát tiết chính mình dục hỏa. Lo lắng nắm lấy côn thịt tại Tần Thư Giao mềm mại trắng nõn không có lông âm hộ đâm. Cứng rắn quy đầu thô bạo đẩy ra hợp tại cùng một chỗ phì nộn môi mật, nhắm ngay lỗ thịt liền muốn hướng bên trong bỏ vào. A. Tiểu Vũ. Đau đớn. Tần Thư Giao bạch hổ lỗ thịt dữ dội nhanh, tại không có phân bố dâm thủy dưới tình huống. Lưu Tân Vũ nghĩ trực tiếp đâm đi vào bản thân chính là một kiện tương đối khó khăn sự tình, hơn nữa còn thô bạo như vậy, như vậy cấp bách. Lưu Tân Vũ nắm lấy quy đầu cứng rắn hướng đến lỗ thịt bên trong thống, khô ráo quy đầu cùng lỗ thịt ma sát. Không chỉ có hắn cảm giác được đầu chim của mình không thoải mái, Tần Thư Giao cũng là cố nhịn đau đớn. Lấy một lúc lâu, Lưu Tân Vũ cũng bất quá chính là lấp nửa quy đầu đi vào, nghĩ lại tiến vào, nhanh đến lỗ thịt đem đầu chim của hắn cũng ma sát nóng rực đau đớn. Tại dạng này thô lỗ cắm vào phía dưới, Tần Thư Giao chẳng sợ không có kháng cự, lỗ thịt cũng rất khó phân bố dâm thủy. Cấp bách hắn đầu đầy mồ hôi, dứt khoát ngồi xuống, nhất há to mồm trực tiếp hôn lên Tần Thư Giao giữa đùi. Đem kia phì nộn bạch hổ âm hổ cấp chứa tại miệng bên trong, đầu lưỡi hướng đến khe thịt bên trong đưa ra. A. Thật thoải mái. A ân. Bị Lưu Tân Vũ miệng rộng đắp lên riêng tư bộ vị, Tần Thư Giao lúc này liền phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ. Tần Thư Giao theo bắt đầu liền một mực không có kháng cự, phối hợp Lưu Tân Vũ, chẳng sợ hắn thô bạo như vậy cũng bất quá chính là trên miệng hô to một câu đau đớn, nhưng phàm là Lưu Tân Vũ muốn, nàng cũng không có khả năng cự tuyệt. Nàng chỉ hy vọng thân thể của chính mình có thể nhanh chút thích ứng sau đó thỏa mãn Lưu Tân Vũ. Chẳng qua đột nhiên ôm nhu bú liếm, làm nàng một chút tâm đều mềm nhũn, thân thể cũng mềm nhũn. Lưu Tân Vũ đem hai bên trắng nõn môi mật ngậm vào trong miệng sách. Như là sách ốc đồng giống như, sách mùi ngon, nước miếng tràn lan, đầu lưỡi là ngẫu nhiên tại hòn le phía trên chống đỡ ép liếm, hoặc là tại mềm mại non mềm bên trong trượt làm, hay hoặc là dùng đầu lưỡi chống đỡ lỗ thịt. Dùng đầu lưỡi bắt chước côn thịt tại tiểu huyệt bên trong quất cắm. Đầu lưỡi là ướt át, là mềm mại, cũng là linh hoạt, đầu lưỡi liếm tiểu huyệt, nữ nhân được đến khoái cảm tại ở phương diện khác tới nói, thậm chí càng phải vượt qua côn thịt quất cắm tiểu huyệt được đến khoái cảm. Ân. Ân. Tiểu Vũ. Ta thật thoải mái a. Ân. A. Ân. Rất thư thái. Tần Thư Giao đem mông thật cao nhất lên, mông phối hợp Lưu Tân Vũ đầu lưỡi liếm, hơi hơi vặn vẹo. Thứ 0059 chương nếm thử chính mình hương vị tại Lưu Tân Vũ ôm nhu liếm láp phía dưới. Tần Thư Giao thân thể đã ở dần dần ấm lên, thân thể càng ngày càng xinh đẹp mềm mại lên. Lưu Tân Vũ cũng cảm giác được chính mình liếm lỗ thịt bên trong chính đang từ từ tiết ra một tia sền sệt dính dính chất lỏng. Chất lỏng bị đầu lưỡi cuốn vào miệng bên trong. Mang theo nhàn nhạt vị mặn, như là biển rộng hương vị. Bẹp bẹp. Bú bú. Sách. Sách. Lưu Tân Vũ hai tay bóp Tần Thư Giao hai bên màu mỡ bờ mông, đem bờ mông dùng sức tách ra, đầu thật sâu chôn ở nàng hai cổ ở giữa, nghiêm túc liếm lấy. Thưởng thức lấy lỗ thịt tiết ra càng ngày càng nhiều dâm thủy. Dâm thủy bị Lưu Tân Vũ toàn bộ liếm vào trong miệng, như là thưởng thức quỳnh tương ngọc lộ bình thường không lãng phí một chút. Tần Thư Giao tiểu huyệt là không có lông bạch hổ tiểu huyệt. Âm hộ không có một chút bộ lông, rất là sạch sẽ, không có gì sắc tố lắng động lại, hơn nữa thực khỏe mạnh, tiểu huyệt không có bất kỳ cái gì mùi là lạ, tiết ra dâm thủy bày biện ra nhàn nhạt vị mặn, còn có một chút điểm vị chua. Nếu như nói cứng cùng cái gì đồ uống tối giống, liền cùng với sữa chua hương vị thực cùng loại. Sền sệt dính dính dâm thủy bị Lưu Tân Vũ hút vào miệng bên trong. Lưu Tân Vũ miệng bên trong cũng biến thành dính dính, đầu lưỡi liếm thời điểm thường thường đều có thể cùng lỗ thịt lôi ra từng cây một sợi tơ. Tùy theo dâm thủy phân bố càng ngày càng nhiều, Lưu Tân Vũ đều có một chút chống đỡ không được, không thể toàn bộ đem dâm thủy hút vào miệng bên trong. Dâm thủy chậm rãi tích rơi vào trên mặt đất, dính đầy Lưu Tân Vũ miệng rộng cùng cằm. Tần Thư Dao hạ thân cũng biến thành lầy lội không chịu nổi, lỗ thịt cũng lúc đóng lúc mở. A, Tiểu Vũ, ngươi mạnh khỏe bổng. Bảo bối tiểu huyệt rất thư thái, rất ngứa. A ân, ân, a, mau sắp tới. Tần Thư Dao đem mông hướng đến Lưu Tân Vũ khuôn mặt dán, làm cho đầu lưỡi của hắn có thể càng sâu tiến vào lỗ thịt của mình, nhét đầy thân thể nàng hư không, trong miệng phát ra từng tiếng ngáy nhân tiếng rên rỉ. Có tối hôm qua kinh ngạc vui mừng, Tần Thư Dao đã có thể tại hai người ân ái thời điểm nói ra một chút xấu hổ hạ lưu từ ngữ, đến kích thích lẫn nhau càng nhiều dục vọng. Mắt thấy Tần Thư Dao tiểu huyệt đã ướt rối tinh rối mù, Lưu Tân Vũ lúc này cũng không nhịn được nữa, côn thịt đã cứng rắn phát đau đớn, lỗ tiểu thượng đều tiết ra trong suốt tuyến tiền liệt dịch. Chất lỏng đem quy đầu ướt nhẹp, màu tím hồng quy đầu phản xạ ra sáng bóng trong suốt. Đầu lưỡi theo ướt sũng khe thịt trượt đến khéo léo đáng yêu hoa cúc phía trên, lưu lại liên tiếp trắng mịn chất lỏng, Lưu Tân Vũ đứng lên, nắm lấy chính mình sớm đã đói khát khó nhịn côn thịt tại trong khe thịt cọ sát một chút. Ướt nhẹp quy đầu, nhắm ngay lỗ thịt miệng hang. Bảo bối, ta đến. A, cảm giác thật là kỳ quái. Đầu lưỡi lướt qua hoa cúc, một loại tê dại tao cảm giác nhột lập tức theo hoa cúc truyền đến cuối truy quỷ, tiếp theo liền giống một đạo điện lưu giống như. Theo xương cục đạt tới toàn thân các nơi, làm Tần Thư Dao toàn thân run run. Thiếu chút nữa hai chân mềm nhũng liền muốn sụi lơ trên mặt đất, nàng từ trước đến nay chưa từng trải nghiệm cảm giác như vậy, liền cùng với cao trào giống nhau. Làm cho không người nào có thể quên. Ân, mau đến. Tiểu Vũ, ta muốn dương vật của ngươi. Mau cắm vào ta. Cắm vào tiểu huyệt của ta. Tần Thư Dao liếu ríu, vừa mới đầu lưỡi xẹt qua hoa cúc xúc cảm làm nàng dục hỏa một chút tăng lên tới trình độ cực cao. Thật không nghĩ tới bình thường ôn nhu như nước ngốc manh một cái nữ nhân sẽ nói ra như vậy lời nói. Lưu Tân Vũ mông thúc một cái, đã bị dâm thủy thấm ướt. Côn thịt ầm ọc một tiếng liền ngay ngắn nhập vào Tần Thư Dao lỗ thịt trong đó, 14cm côn thịt một chút toàn bộ cắm vào, lập tức liền đội lên Tần Thư Dao hoa tâm. A, Tiểu Vũ tiến vào. Chất đầy. Đỉnh đến trong tối mặt. Tần Thư Dao một tiếng nũng nịu rên rỉ. Đầu thật cao ngẩng lên, lộ ra trắng nõn thon dài cổ, cả người thân thể bởi vì bị Lưu Tân Vũ đỉnh đầu, đều xông về phía trước một chút. Hí. Thật là thoải mái. Cuối cùng tiến vào. Lưu Tân Vũ thật dài thở ra một hơi, thỏa mãn thở dài. Trên mặt lộ ra thỏa mãn nụ cười, nhìn một ngày, chính mình côn thịt cuối cùng tiến vào một cái nhanh đến ướt át lỗ thịt trong đó. Lĩnh hội lỗ thịt bên trong núi non trùng điệp tường thịt quấn chặt dương vật, tiểu huyệt chỗ sâu thịt mềm bọc lấy quy đầu hút mút nhúc nhích. Lưu Tân Vũ cảm thấy vô cùng sảng khoái. Tựa như khác một ngày uống lên một cái rất lớn bát nước đá, cả người thoải mái thỏa mãn. Bảo bối, nếm thử ngươi chính mình hương vị. Dương vật cắm vào lỗ thịt, Lưu Tân Vũ lập tức liền động. Tại lỗ thịt trong đó quất cắm. Đồng thời hai tay cũng không nhàn rỗi, theo quần áo trong vạt áo duỗi đi vào, tại Tần Thư Dao bằng phẳng bụng sờ soạn một hồi, tiếp theo liền nắm kia hai cái tuyết trắng vú to trêu đùa, khiêu khích kia còn không có đột đi ra đầu vú. Đầu cũng tới gần Tần Thư Dao. Tần Thư Dao cảm nhận một cây cứng rắn côn thịt tại chính mình bên trong thân thể rút ra đút vào, quy đầu thượng câu cạnh câu động thân thể mình bên trong tường thịt, giống như là ôm lấy linh hồn của chính mình. Làm nàng phiêu phiêu dục tiên. Gặp Lưu Tân Vũ miệng quyên góp đi lên, Tần Thư Dao lập tức liền nghênh đón, thở khẽ nũng nịu rên rỉ đưa phía trên chính mình môi hồng cùng mềm mại đầu lưỡi. A a. Ân. Ân a. Ân. Hai người gắn bó tương giao. Tần Thư Dao lập tức liền nhận thấy một cổ mang theo nhàn nhạt mặn vị chua chất lỏng theo Lưu Tân Vũ trong miệng đổ đến miệng mình bên trong. Tần Thư Dao lập tức mở to hai mắt nhìn, hậu tri hậu giác nàng mới biết được Lưu Tân Vũ vừa rồi nói là có ý gì. Hiển nhiên vừa rồi Lưu Tân Vũ trong miệng ngậm một cổ nàng hạ thân phân bố dâm thủy. Sền sệt dính dính chất lỏng tại hai người khoang miệng qua lại truyền lại, kéo lên từng cây một dịch nhờn. Đem đầu lưỡi của hai người đều làm cho sền sệt dính dính vô cùng. Thẳng đến Tần Thư Dao nuốt vào người yêu của mình dịch, Lưu Tân Vũ mới cùng Tần Thư Dao tách ra, thở hổn hển, bụng một cái va chạm Tần Thư Dao đầy đặn rất kiều bờ mông, kích thích lên từng đợt sóng mông thịt sóng. Bảo bối, chính mình đồ vật ăn ngon sao? Có phải hay không rất mặn? Lưu Tân Vũ nằm ở Tần Thư Dao trên người, như là một đầu chó được bình thường nâng lấy mông, hai tay quấn lấy phía trước, nắm nàng hai vú, nội hãm đầu vú bởi vì hắn khiêu khích, lúc này đã lồi đi ra. Hai hạt khéo léo đầu vú lại cứng vừa mềm, tốt không đáng yêu. Tần Thư Dao môi khẽ nhếch, khóe miệng còn có hai người vừa rồi hôn nồng nhiệt lưu lại nước miếng cùng dịch nhờn, từng tiếng động lòng người thở gấp theo bên trong miệng của nàng truyền ra. Làm người ta toàn thân rung lên, ân. Tiểu Vũ. Ngươi thật. Chán ghét. Làm cho người ta. Ăn chính mình đồ vật. Ân a. Ân. Nhanh một chút. Ta mau tới. Quất cắm trên trăm phía dưới, Lưu Tân Vũ lúc này cũng cảm giác được chính mình quy đầu từng trận rung lên. Biết đây là muốn xuất tinh, vì thế hai tay gắt gao nắm Tần Thư Dao trước ngực vú to, như là một đầu động dục chó được nhanh chóng thao làm lên. Ba ba ba ba ba. Ba ba ba ba ba. Ba ba ba. Bụng không ngừng va chạm Tần Thư Dao tuyết trắng đầy đặn mông lớn. Trứng đánh ra bắp đùi của nàng bên trong. Hai người chỗ kết hợp lúc này đã nổi lên nhẹ nhẹ bọc màu trắng, chứng minh Lưu Tân Vũ quất cắm đến cỡ nào kịch liệt. A. Ừ. A a. Thật thoải mái. Tiểu Vũ. Bảo bối của ngươi thật thoải mái. Ngươi mạnh khỏe bổng. Ta mau tới. Sắp tới. Lại nhanh một chút. A. A. Tần Thư Dao đem mông vểnh thật cao. Không ngừng nâng lấy mông đi phối hợp Lưu Tân Vũ quất cắm. Bảo bối. Ta cũng sắp tới. Kẹp ta. Dùng huyệt của ngươi kẹp ta. Thứ 0060 không chương nhiều hay không Lưu Tân Vũ thở hổn hển, hai tay gắt gao nắm Tần Thư Dao hai cái vú sữa, lấy hai cái vú sữa vì điểm chống đỡ, mông chấn động càng lúc càng nhanh, tay đem vú sữa trảo cũng thay đổi hình dạng, đầy đặn trắng nõn vú thịt đều theo khe hở trong đó tràn đầy tràn ra. Bụng va chạm, cũng để cho Tần Thư Dao mông bự kích thích lên một đợt sóng sóng mông, theo mông ở giữa dâng lên, theo đến eo hông biến mất, từng đợt tiếp theo từng đợt, một lớp sóng chưa yên ổn phóng túng lại lên, tầng tầng tiến dần lên. Đây mới thực sự là mông chấn nhũ động. Muốn bắn. Bắn. Lại là trên trăm hạ cấp tốc quất cắm, Lưu Tân Vũ cuối cùng nhịn không được, nhất tiếng gầm nhẹ, như là rút gân tựa như lay động vài cái. Bụng dán thật chặt tại Tần Thư Dao mông. Đem côn thịt thật sâu cắm ở thân thể của nàng trong đó, từng cổ nồng đặc tinh dịch tại thân thể của nàng chỗ sâu bùng nổ. Đến đây. Ta cũng tới. Cao trào. Tần Thư Dao tại Lưu Tân Vũ cấp tốc quất cắm bên trong, cuối cùng cũng nên đón buổi tối hôm nay lần thứ nhất cao trào. Đầu thật cao dơ lên, hắc trưởng mái tóc sau này nhấc ném, bày khắp nàng trơn bóng lưng. Phục tại trên tường hai tay một chút loan cong lên, trực tiếp đều trở nên có hơi trắng bệch. Hai chân không thể khống bắt đầu run rẩy, lỗ thịt tại cao trào tự nhiên phản ánh phía dưới. Hướng đến bên trong gắt gao nhúc nhích, đem côn thịt hút càng sâu, đồng thời một cái rất lớn cổ nóng bỏng chất lỏng theo lỗ thịt chỗ sâu trào ra. Hai người tại ăn ý phối hợp phía dưới đồng thời đạt tới cao trào, riêng phần mình phóng thích thân thể mình trong đó tinh hoa. Hưởng thụ này tối trình độ cực cao cảm giác sảng khoái. Lưu Tân Vũ nằm ở Tần Thư Dao phía sau, hai người thân thể dán thật chặt hợp tại cùng một chỗ, riêng phần mình thở hổn hển. Nhất thời, trong phòng chỉ còn sót nam nhân thô suyễn tiếng cùng nữ nhân tiếng thở gấp. Ngẫu nhiên còn có một chút chất lỏng nhỏ giọt rơi ở mặt tí tách tiếng. Nếu là ngồi chồm hổm xuống hướng đến hai người chỗ kết hợp nhìn, có thể phát hiện một đống hắc màu vàng âm nang dán tại Tần Thư Dao ướt sũng âm hộ phía dưới. Giống như Tần Thư Dao âm hộ trống rỗng dài ra một cái âm nang, hai người dán tại cùng một chỗ địa phương có đậm đặc màu trắng bọt biển, một tia màu trắng sền sệt dính chất lỏng đang từ chỗ kết hợp chậm rãi chảy ra đến. Chảy đầy âm nang, kéo lấy cuối cùng một cây thật dài sợi tơ, nhỏ giọt rơi ở mặt. Thật lâu sau, Tần Thư Dao gương mặt ửng hồng, lười biếng nói, Tiểu Vũ, ngươi hôm nay như thế nào như vậy cấp bách nha? Lưu Tân Vũ hôn một chút nàng tràn đầy mồ hôi lưng. Ngươi như vậy mê người, về nhà thứ nhất thời không trước tiên đem ngươi ăn, làm sao có thể an tâm đâu. Bắn nhịn một ngày tinh dịch, Lưu Tân Vũ cảm giác cả người xương cốt đều mềm nhũn, đã lâu không có như vậy thỏa mãn qua. nhân gia lại không có khả năng chạy. Tần Thư Dao xoay một chút mông, dịu dàng nói, một hồi đến thì làm nhân gia còn cho rằng ngươi làm gì thế nữa nha. Lưu Tân Vũ thưởng thức bởi vì không lưng rủ xuống đến vú, về sau chỉ cần trở về, ta thì làm ngươi. Mỗi thời mỗi khắc cũng làm cho tiểu huyệt của ngươi nhét đầy ta tinh trùng. Đáng ghét nha. Tần Thư Dao nhăn nhăn mũi, ghét bỏ gì một tiếng, thân thể ngươi làm sao có khả năng chịu được, còn có về sau nhân gia còn làm như thế nào gia vụ nha. Nàng nghĩ không phải là cự tuyệt, dĩ nhiên là quan tâm Lưu Tân Vũ thân thể cùng chính mình không tốt gia vụ, như vậy nữ nhân, thật sự là làm cho đau lòng người đến xương cốt bên trong. Vậy cũng chớ làm gia vụ rồi, về sau chờ ta kiếm tiền rồi. Chúng ta thỉnh bảo mẫu, ngươi liền tại trong nhà thật tốt hầu hạ ta, khi ngươi phú phu nhân. Lưu Tân Vũ ôn nhu mà nói. Tần Thư Dao điềm điềm cười, trong mắt tất cả đều là hạnh phúc chi sắc, lắc đầu nói, không muốn, bảo mẫu lại không biết ngươi thích ăn món gì. Cũng không biết ngươi tùy tiện mang theo đồ vật để chỗ nào tối thuận tiện, hơn nữa có bảo mẫu. Nhân gia thì không thể tại trong nhà mặc như vậy. Đến lúc đó ngươi như thế nào thuận tiện nha? Đến lúc đó kiếm tiền rồi, ngươi liền cấp chính mình nhiều mua vài món tốt quần áo. Ăn nhiều một chút ăn ngon. Lưu Tân Vũ ngẩn ra, theo sau tâm lý dâng lên đậm đặc cảm động, hai tay vòng ở Tần Thư Dao vòng eo gắt gao ôm lấy. Bảo bối. Ta. Yêu ngươi. Lưu Tân Vũ nhẹ giọng nói. Tần Thư Dao ngây ra một lúc. Trên mặt hiện ra thật lớn kinh ngạc vui mừng, hai người tại cùng một chỗ gần một năm. Lưu Tân Vũ từ trước đến nay liền không có nói qua một câu yêu, Tần Thư Dao không cần Lưu Tân Vũ bất kỳ cái gì hứa hẹn, nhưng là nữ nhân vĩnh viễn là cảm tính. Một câu yêu ngươi, làm nàng vô cùng thỏa mãn. Tiểu Vũ, ta cũng yêu ngươi. Tần Thư Dao túc mục nói. Thực yêu, ta nhất định so ngươi yêu ta càng nhiều. Tần Thư Dao tại nội tâm lặp lại. Ân. Lưu Tân Vũ nhắm mắt. Đem mặt dán tại Tần Thư Dao phủ kín tóc dài lưng. Tần Thư Dao cứ như vậy cung thân thể, làm Lưu Tân Vũ dán vào chính mình. Hồi lâu sau, Tần Thư Dao trên mặt lại lần nữa hiện lên xuân tình, mông không tự giác vặn vẹo. Lưu Tân Vũ bị Tần Thư Dao vặn vẹo mông cũng tới cảm giác. Không được tự nhiên rồi, lại để cho ta ôm một hồi. Tiểu Vũ, ngươi rút ra nha, ngươi tại sao lại cứng rắn, mới như vậy một hồi. Tần Thư Dao yếu ớt mà nói. Cứng rắn còn không tốt, đợi sau khi ngươi lại có thể thư thái. Lưu Tân Vũ phát hiện hôm nay ăn cường thận đan, chẳng sợ tối hôm qua bắn 4 thứ, buổi sáng bắn 1 lần, vừa rồi lại bắn 1 lần, một điểm cảm giác mệt mỏi đều không có, ngược lại rất là hoạt bát. Trước kia bắn, ít nhất cũng cần nghỉ ngơi cái mười mấy phút mới có thể cứng rắn. Lúc này mới 10 phút không đến liền cứng rắn, hơn nữa vừa rồi hẳn là bắn không ít. Cái kia tinh dịch lượng so được cấm dục một tuần đo. Hai ngày này ngươi bắn nhiều như vậy, thân thể sao được a? Đừng làm, ngươi nhanh đi tắm rửa a. Tắm rửa xong ta giúp ngươi ấn mát xa, chúng ta liền đi ngủ. Tần Thư Dao ôm nhu nói. Ta thân thể rất tốt, nếu không được rồi, như thế nào còn có thể cho ngươi cao trào? Lưu Tân Vũ nói. Tần Thư Dao có lý có cứ nói. Ngươi như vậy đều tính phóng túng quá độ. Tiếp tục như vậy, thận hư. Nếu như nói không có hệ thống, kia Lưu Tân Vũ còn thật không dám như vậy muốn làm, ngày ngày cứ như vậy, làm bằng sắt dương vật cũng có khả năng mài thành châm. Nhưng là có hệ thống tại, thật tình không tồn tại cái gì phóng túng quá độ thận hư. Ta làm sao có khả năng thận hư, không tin ngươi nhìn. Lưu Tân Vũ ngồi dậy. Tần Thư Dao ngơ ngác nói, nhìn nơi nào. Xem ta hôm nay bắn nhiều hay không a? Lưu Tân Vũ nói lui ra phía sau từng bước, côn thịt ba nhi một tiếng theo Tần Thư Dao tiểu huyệt rút ra. Phốc. Đây là côn thịt rút ra, tiểu huyệt bên trong không khí cùng tinh dịch trào ra sinh ra âm thanh. Ân. Đây là côn thịt ly thể. Tần Thư Dao mũi ở giữa phát ra nũng nịu rên rỉ. Đậm đặc tinh dịch hỗn hợp Tần Thư Dao sền sệt dính dâm thủy theo còn không có khép kín lỗ thịt miệng trào ra. Rầu rỉ nhỏ giọt rơi ở trên mặt đất, rất nhanh thượng liền tích đầy một bãi nhỏ tinh dịch. Nhiều như vậy a? Tần Thư Dao đỡ lấy bức tường, ngây ngốc cúi đầu nhìn chính mình hai chân ở giữa nhỏ giọt rơi chất lỏng, kinh hô. Nàng và Lưu Tân Vũ ân ái nhiều lần như vậy, trừ bỏ hai người vừa trên giường cái kia vài lần tinh dịch rất nhiều ở ngoài. Sau này mỗi lần Lưu Tân Vũ bắn ra tinh dịch cũng không nhiều, có đôi khi một đêm thượng làm nhiều, khả năng cuối cùng liền bắn một chút, cùng thủy giống nhau. Hiện tại còn lo lắng ta phóng túng quá độ không? Lưu Tân Vũ đắc ý nói. Thứ 006 một chương đêm nay muốn ngươi nơi này, làm sao có khả năng nhiều như vậy? Tần Thư Giao đều trợn tròn mắt, vốn là phản ứng so nhân chậm một nhịp nàng lúc này cảm giác chính mình đầu óc đều không cần. Lưu Tân Vũ dùng dính đầy hai người chất hỗn hợp dương vật đâm một chút Tần Thư Giao hoa cúc. Ngươi vĩnh viễn đều không cần lo lắng ngươi nam nhân phóng túng quá độ, ngươi hẳn là lo lắng ngươi về sau có thể hay không thỏa mãn ta. Tần Thư Giao nũng nịu rên rỉ một tiếng, thân thể có chút tê dại. Ngươi có phải hay không uống thuốc à nha? Tần Thư Giao giống như nghĩ đến cái gì, ánh mắt một chút trừng thật to, xoay người nắm Lưu Tân Vũ cánh tay, khó trách ta liền nói ngươi vừa rồi so trước kia thời gian đều dài hơn rồi, còn bắn nhiều như vậy. Tiểu Vũ, ngươi trăm vạn không có thể ăn thuốc. Cái vật kia thực tổn thương thân thể, ngươi không cần phải xen vào ta đấy, ta không có mạnh như vậy nhu cầu, ngươi chính mình hài lòng là được rồi. Lưu Tân Vũ không lời, nếu người khác, hắn trực tiếp liền mắng lên, là Tần Thư Giao hắn còn thật mắng không ra. Tức giận đâm một chút Tần Thư Giao đầu, nói, ngươi này đầu nghĩ gì thế? Tần Thư Giao phình phình miệng, kia đây là xảy ra chuyện gì a? Ngươi chớ xía vào rồi, dù sao ngươi liền thật tốt quản gia chiếu cố ta, mỗi ngày chờ ta tan tầm về nhà. Ta sẽ không để cho ngươi lo lắng. Lưu Tân Vũ tính cách, nhất định hắn không có khả năng định đem hệ thống sự tình nói cấp bất luận kẻ nào. Nha! Tần Thư Giao thành thật gật đầu, đừng nhìn nàng so Lưu Tân Vũ lớn vài tuổi. Nhưng là Lưu Tân Vũ mới là đương gia làm chủ cái kia. Vậy ngươi đi tắm rửa a, ta đem nơi này thu thập xuống, không có ở nghĩ Lưu Tân Vũ vì sao bắn nhiều như vậy, Tần Thư Giao đẩy hắn. Không vội vàng, làm xong lại tẩy. Còn đến à? Tần Thư Giao đã cực kỳ thỏa mãn. Lưu Tân Vũ chỉ lấy mình đã cứng rắn côn thịt, đều cứng rắn, không đến sao được. Được rồi, thật bắt ngươi không có biện pháp. Tần Thư Giao liếm liếm môi, xoay người tiếp tục nằm sấp đem mông vểnh, đầy đặn tuyết trắng mông lớn còn nhéo một cái, nghiêng đầu qua chỗ khác nháy con mắt chờ đợi Lưu Tân Vũ nhìn Tần Thư Giao cái này ngốc manh bộ dạng. Bật cười nói, ngươi đây là làm sao? Tần Thư Giao nháy mắt, ngươi không phải nói còn muốn đến nha, ta đều dọn xong tư thế á, ngươi mau cắm vào a. Ta lại không nói hiện tại liền đến, ngươi gấp cái gì a? Muốn như vậy sao? Lưu Tân Vũ tiến lên từng bước. Tay tại Tần Thư Giao hạ thân sờ mó, một tay trắng mịn, đều là dính ba ba dâm thủy cùng tinh dịch. Ân. Tần Thư Giao nũng nịu rên rỉ một tiếng, như là một cái lấy lòng chủ nhân con chó nhỏ giống nhau xoay mông, mau đến nha. Nhân da đều ướt. Lưu Tân Vũ cầm lấy vào cửa sau buông xuống gói to, đừng vội, đợi chút rồi lại đến, nhìn ta một chút chuẩn bị cho ngươi lễ vật. Tần Thư Giao lập tức mắt sáng lên, lễ vật gì nha, Tiểu Vũ, ngươi đều tốt lâu không mua cho ta lễ vật. Về sau thường xuyên mua cho ngươi. Lưu Tân Vũ cười xấu xa một tiếng, sau đó đem tại tình thú đồ dùng điểm mua đồ vật cầm ra. Một lọ nước bôi trơn, một cái chạy bằng điện mát xa bổng, một cái lớn hào ống tim, một lọ thanh tẩy tràng đạo dung dịch. Còn có một cái tiểu tiểu nhét đít. Cái khác Tần Thư Giao không biết. Nhưng là cái kia giống quá nam tính dương vật màu hồng phấn chạy bằng điện mát xa bổng Tần Thư Giao vẫn là nhận thức, nhảy nhót khuôn mặt một chút liền hồng. Này! Đều là chút gì nha, không phải nói cấp nhân gia chuẩn bị lễ vật sao? Tần Thư Giao vỗ lấy miệng. Lưu Tân Vũ cười hắc hắc, đây là chuẩn bị cho ngươi lễ vật a, làm ngươi lên trời lễ vật. Ngươi phá hư chết rồi, chính mình ức hiếp ta coi như. Còn muốn dùng mấy thứ này đến ức hiếp ta? Tần Thư Giao không nặng không nhẹ bấm một cái Lưu Tân Vũ cánh tay. Này tại sao là ức hiếp ngươi, là cho ngươi hài lòng đồ vật, là chúng ta tính phúc vật điều hòa, ngươi muốn dùng khoa học mà nghiêm túc ánh mắt đi đối đãi. Đi thăm dò đi phát triển, không thể dậm chân tại chỗ. Nói Lưu Tân Vũ biểu cảm chậm rãi trở nên túc mục, vóc người của ngươi tốt, còn nguyện ý thỏa mãn của ta bất kỳ yêu cầu gì, nhưng là chúng ta chung quy sẽ có già đi một ngày. Ngươi không nghĩ về sau ta đối với thân thể của ngươi trở nên không có hứng thú à? Tần Thư Giao liền vội vàng lắc đầu. Chúng ta ở giữa không chỉ có cần phải cảm tình, cũng cần tính, tính là chúng ta cảm tình dầu bôi trơn, cũng là chúng ta ở giữa liên lụy. Tính rất trọng yếu, cũng không trọng yếu. Đối với chúng ta muốn cho cuộc sống một mực bảo trì mới mẻ cảm giác, tính chính là phải. Chúng ta làm nhiều lần như vậy, trên cơ bản vẫn là bảo trì nguyên thủy tính tư thế cùng tính trải nghiệm. Chúng ta nếu không đoạn thăm dò, không ngừng đi phát hiện đổi mới tình yêu, chúng ta mới có thể tại trong cuộc sống một mực bảo trì kích tình, cảm tình cũng có thể một mực bảo trì mới mẻ cảm, bảo bối, ngươi cảm thấy thế nào? Lưu Tân Vũ lúc này gương mặt nghiêm túc, giống như đang nói nào đó thực thần thánh sự tình. Tần Thư Giao bị Lưu Tân Vũ lời nói này nói sửng sốt một chút, nàng vậy không như thế nào đủ dùng đầu căn bản là cố chấp đến. Nàng cảm thấy lời nói này có vấn đề, nhưng là lại cảm thấy rất có đạo lý, tìm không thấy phản bác lý do, ngây người cuối cùng một lúc lâu, mới ủy khuất nói, ta lại không nói không đáp ứng ngươi a, làm sao dữ dội như vậy. Lưu Tân Vũ sờ sờ đầu nàng phát, ôn nhu nói, ta làm sao có khả năng bỏ được hung ngươi, thương ngươi còn không kịp. Tần Thư Giao gật gật đầu, yếu ớt nói, kia. Những cái này phải dùng làm sao a? Lưu Tân Vũ tâm lý cười đắc ý. Tuy rằng hắn biết, chẳng sợ bất hòa Tần Thư Giao nói những cái này nghiêng lý, nàng giống nhau đáp ứng chính mình bất kỳ yêu cầu gì, bất quá như vậy lắc lư giống như càng có ý tứ, dù sao cam tâm tình nguyện cùng bị bắt lúc nào cũng là không giống với. Đây là dùng đến trơn trượt. Chỉ lấy nước bôi trơn giới thiệu, giống về sau ngươi dùng vú sữa cho ta làm, liền không cần làm nước miếng đi lên, cũng không cần làm sữa tắm rồi, trực tiếp dùng cái này là được. Cái này, chỉ dùng để đến hoạt động tình hoặc là cho ngươi tự an ủi. Nếu như ngày nào đó ta đi làm, ngươi lại đặc biệt muốn, liền có thể dùng cái này chính mình trước giải quyết một cái, chỉ lấy chạy bằng điện chấn động bổng. Ta mới không muốn, ta có ngươi là đủ rồi. Tần Thư Giao làm nũng. Lưu Tân Vũ tiếp tục giới thiệu còn lại. Hai cái này liền lợi hại, dùng đến súc ruột. Súc ruột. Tần Thư Giao tỉnh tỉnh. Lưu Tân Vũ tay theo Tần Thư Giao trơn bóng lưng chậm rãi trượt xuống, trượt tới giữa đùi, ngón tay tại nàng khéo léo đáng yêu hoa cúc phía trên nhẹ nhàng ấn. Tại Tần Thư Giao bên tai nhẹ giọng nói, đêm nay, ta muốn ngươi nơi này. Tần Thư Giao toàn thân run run. Giống như điện lưu theo phía trên hoa cúc tản ra, chảy xuôi tới toàn thân của nàng, nơi này. Nhỏ như vậy còn bẩn như vậy. Có thể chứ. Cho nên ta mua cái này súc ruột, trước súc ruột, tại cho ngươi bảo cúc, như vậy là được rồi. Lưu Tân Vũ nói. Tần Thư Giao nghĩ mỗi lần Lưu Tân Vũ chỉ cần vừa chạm vào lỗ đít của nàng, nàng sẽ bị đến một loại khác thường khoái cảm. Nội tâm thăng lên mong chờ. Kia. Đến đây đi. Thứ 0062 chương ngươi hoại tử. Tần Thư Giao mặc lấy quý danh áo sơ mi trắng, lúc đi lại, chỉ thấy một đôi thon dài đều đặn chân đẹp lay động, chân bên trong còn có một đầu màu trắng chất lỏng dấu vết. Hai người đi đến vệ sinh lúc, đầu tiên là tắm rửa một cái đem thân thể hướng rửa sạch sau đó, Lưu Tân Vũ làm Tần Thư Giao đứng ở một bên, chính mình thì cầm lấy bản thuyết minh bắt đầu điều chỉnh thử súc ruột thủy dịch. Lấy một chậu nước ấm. Đem súc ruột dịch dựa theo tỷ lệ rót vào thủy trung trộn lẫn quân. Lưu Tân Vũ tại bận việc, Tần Thư Giao liền mở to hai mắt nhìn tại một bên nhìn, cũng không dám nói lời nào. Chuẩn bị cho tốt sau đó, Lưu Tân Vũ nói, bảo bối. Ngươi muốn ngồi vẫn là đứng lấy. À. Tần Thư Giao ngẩn ra, đều được a. À. Lưu Tân Vũ cũng là lần thứ nhất cấp nữ nhân súc ruột, không có kinh nghiệm gì, suy nghĩ một chút, ta đi cầm lấy cái băng đến. Ngươi ngồi. Lấy ra một cái ghế. Lưu Tân Vũ làm Tần Thư Giao ngồi ở phía trên, sau đó đem hai chân phân biệt khoác lên ghế dựa hai bên tay vịn phía trên, đem thân thể của chính mình hoàn toàn triển lộ tại Lưu Tân Vũ trước mặt. Tần Thư Giao xấu hổ đỏ mặt bàn. Không dám nhìn Lưu Tân Vũ, như vậy tư thế ngồi, làm nàng cảm giác được thập phần xấu hổ. Nửa mông ngồi ở trên ghế dựa, sau lưng tựa vào ghế lưng. Hai chân thật to tách ra riêng phần mình đặt ở hai cái tuyết trắng vú sữa phía trên. Vừa mới thanh tẩy qua thân thể tại dưới đèn chân không hiện lên ngà voi vậy quang mang. Hai đầu chân đẹp chống lấy tay vịn, là như vậy câu người nhãn cầu, hai chân ở giữa, là một khối cao cao nổi lên trắng nõn không có lông âm hộ. Hai bên đầy đặn môi mật gắt gao khép kín, mơ hồ có thể ở khép kín khe hở trung nhìn đến một chút hồng nộn nhan sắc. Phồng lên âm hộ phía dưới, là một đóa sạch sẽ phấn nộn hoa cúc đóa hoa tại thân thể hô hấp phía dưới. Hơi hơi căng thẳng co rụt lại. Tân Vũ, cái động tác này tốt xấu hổ nha. Tần Thư Dao đầu thiên hướng một bên, trên mặt che kín đỏ ửng, ánh mắt Xuân Thủy tràn ngập, ngập ngừng nói. Lưu Tân Vũ nuốt một ngụm nước miếng, chẳng sợ Tần Thư Dao lõa thể mình đã thấy không biết bao nhiêu lần. Bên trong thân thể bên ngoài cơ thể đều nghiên cứu vô số lần, vẫn như cũ bị môn này hộ mở rộng cảnh tượng cấp thật sâu hấp dẫn. Vươn tay tại Tần Thư Dao trơn bóng da dẻ phía trên chung quanh sờ soạn, ngón tay tại da dẻ phía trên lướt qua. Thật giống như lướt qua trên thế giới tốt nhất tơ lụa, là như vậy trắng mịn, lưu loát. Nhưng là ta cảm thấy ngươi bây giờ đẹp quá. Lưu Tân Vũ nhìn mắt của nàng. Kia! Ngươi yêu thích là tốt rồi. Một câu liền trực tiếp làm Tần Thư Dao phá vỡ. Đáy lòng như trước xấu hổ, nhưng không có ngượng nghịu, ngược lại càng thêm giãn ra thân thể làm Lưu Tân Vũ thật tốt thưởng thức. Lưu Tân Vũ không có cấp bách cầm lấy ống tim bắt đầu cấp Tần Thư Dao xúc ruột, mà là một đôi bàn tay vuốt ve toàn thân của nàng. Khiêu khích nàng tình dục, lại nhẹ nhàng ép tại trên người của nàng, hai người đến một phen hôn nồng nhiệt. Hôn nồng nhiệt sau đó, Lưu Tân Vũ hôn theo Tần Thư Dao môi chậm rãi rơi xuống, cổ, ngực, trên chân, liền kia trong suốt khéo léo ngón chân đều không có bị Lưu Tân Vũ buông tha. Ân. A. Tiểu Vũ. Rất ngứa. Trên người ta nóng quá. Ân a. A. Ân. Tần Thư Dao nhẹ nhàng thở gấp, thân thể tự chủ vặn vẹo, như là một đầu mỹ nhân xà, khẽ nhếch ướt át môi hồng thổ khí như lan, từng cổ nóng trực khí tức theo môi hồng phun ra. Ừ. Ân a. Ân ha. Ân. Ân. Lưu Tân Vũ đầu lưỡi liếm khắp Tần Thư Dao toàn thân. Một ngụm cuối cùng hôn lên nàng bạch hổ tiểu huyệt, đem kia phồng lên âm hộ trực tiếp ngậm vào trong miệng, đầu lưỡi tại đã ướt át khe hở trong đó cạo làm. Đem mỹ vị dâm thủy toàn bộ hút vào miệng bên trong. A. Ân a. A. Rất thư thái. Quá ngứa. Tiểu Vũ. Ân. A. A. Ân. Ngươi liếm ta thật thoải mái. A. Lưu Tân Vũ ra sức ban Tần Thư Dao bú liếm, đem nàng phân bố quỳnh tương ngọc dịch toàn bộ nuốt vào trong bụng. Vừa mới bởi vì phân tâm làm cái khác sự tình mềm xuống dương vật, lúc này lại nâng đầu, cắn người khác. Dính dính đầu lưỡi đem sở hữu dâm thủy cuốn vào miệng bên trong, Lưu Tân Vũ lại lần nữa hướng xuống, đầu lưỡi tại Tần Thư Dao phấn nộn hoa cúc phía trên nhẹ nhàng liếm. A. Tần Thư Dao lập tức chính là một tiếng kịch liệt kêu to, còn cùng với toàn thân run rẩy. Tiểu Vũ. Bẩn. Không muốn liếm chỗ đó. Không muốn. Ân a. A. Cảm giác thật là kỳ quái. Không muốn liếm. Thật bẩn. Tiểu Vũ. A. Tuy rằng Tần Thư Dao quá yêu thích loại này điện lưu kích thích toàn thân cảm giác. Nhưng khi Lưu Tân Vũ nghiêm túc liếm lấy lỗ đít của nàng thời điểm nàng tâm lý thăng ra một cổ khó nén nói xấu hổ cảm giác. Bởi vì đây là Lưu Tân Vũ lần thứ nhất cho nàng liếm chỗ này. Đây chính là dùng đến bài tiết địa phương. Chẳng sợ vừa rồi đã tắm sạch sẽ, nàng vẫn như cũ cảm thấy rất bẩn, chẳng sợ nàng đã đáp ứng cùng Lưu Tân Vũ chơi cửa sau, nhưng là cũng không hy vọng Lưu Tân Vũ dùng đầu lưỡi đi liếm nàng chỗ đó. Nhưng là... cái loại này tê dại điện lưu kích thích. Làm nàng căn bản khó có thể cự tuyệt. Bảo bối, không bẩn. Trên người ngươi bất kỳ cái gì một chỗ đều là sạch sẽ, thơm ngào ngạt. Lưu Tân Vũ nói một câu, tiếp tục dùng đầu lưỡi tại khéo léo hoa cúc phía trên liếm. Đầu lưỡi thổi qua hoa cúc thượng tầng tầng nếp gấp. Tại hậu môn xung quanh liếm, hút. Ừ. Ừ. Tần Thư Dao nội tâm cảm thấy xấu hổ, nhưng là thân thể cũng rất thành thực, nàng hai tay cắm vào chân của mình ổ, làm chính mình mông nâng rất cao. Hơn nữa bạch hổ lỗ thịt bên trong phân bố dâm thủy ồ ồ chảy ròng. Thật giống như mở cống hồng thủy. Nàng không cách nào hình dung đây là như thế nào một loại khoái cảm, chỉ cảm thấy Lưu Tân Vũ mềm mại dính dính đầu lưỡi mỗi lần tại lỗ đít của mình lướt qua hoặc là hút quá, theo hậu môn chỗ liền truyền đến một đạo điện lưu. Cái loại cảm giác này làm nàng hưởng thụ đến chân chính dục tiên dục tử. Tần Thư Dao miệng mở rộng, trong miệng phát ra từng tiếng câu nhân rên rỉ cùng thở gấp. Đầu óc trống rỗng, a ân. A. Tiểu Vũ. Sắp tới. Ta muốn. À. Một loại sắc thăng thiên khoái cảm chen chút tới. Nhưng mà lúc này Lưu Tân Vũ lại dừng lại, cười xấu xa nhìn đem thăng thiên Tần Thư Giao. Tần Thư Giao đã làm tốt nghênh tiếp cao trào, nhưng mà lúc này phát hiện khoái cảm một chút đình chỉ, giống như là sắp trồi lên mặt nước để thở thời điểm một đôi bàn tay đem đầu của nàng lại lần nữa nhấn nhập thủy bên trong. Tiểu Vũ. Nhanh chút. Ta muốn. Mau đến a. Ta muốn. Tần Thư Giao dãy dụa thân thể, phần hông hướng lên nhất rất thúc một cái, theo bên trong lỗ thịt chảy ra dâm thủy rất nhanh liền đem hậu môn ướt nhẹp. Phía sau Tần Thư Giao cùng chưa thỏa mãn dục vọng dâm hoa đảng phụ không có bất kỳ cái gì khác biệt. Muốn cái gì? Muốn dương vật của ngươi. Muốn đầu lưỡi của ngươi. Ta muốn. Tiểu Vũ. Mau cho ta. Ta không chịu nổi. Nhanh chút. Ta muốn a. Bất tri bất giác lúc, Tần Thư Giao thở gấp đã mang lên tiếng khóc, sắc mặt ửng hồng, gương mặt lo lắng. Cài cấp bách, trước nhịn một chút, đợi sau khi ngươi mới sẽ nhanh hơn nhạt. Lưu Tân Vũ nhưng không có tiếp tục, cầm lấy ống tim theo bồn quất xúc ruột dịch. Ô ô! Tiểu Vũ! Ngươi hoại tử! Hoại tử! Ta muốn nha! Ta muốn! Tần Thư Giao líu ríu. Gương mặt không cam lòng. Giống như nghĩ tới điều gì, Tần Thư Giao một chút liền theo phía trên ghế dựa nhảy xuống đến, chạy đến bên ngoài. Để lại gương mặt mộng Lưu Tân Vũ. Thứ 0063 chương xúc ruột Lưu Tân Vũ lưu tại nguyên chỗ không biết Tần Thư Giao như thế nào một chút đi ra ngoài. Đang chuẩn bị đi ra ngoài nhìn một chút, liền phát hiện Tần Thư Giao chạy chậm lại trở về. Trần trụi thân thể nàng, chạy chậm thời điểm hai cái tuyết trắng vú to ở trước ngực lúc lên lúc xuống nhảy lên, nhất hút tình. Trên tay còn cầm lấy một cái màu hồng phấn vật nhỏ. Lưu Tân Vũ bật cười, ta còn cho rằng ngươi làm gì thế đi đâu. Tần Thư Giao nũng nịu rên rỉ một tiếng, ngươi không cho ta, ta chính mình. Đi, vậy ngươi chính mình. Bồn thủy có chút mát mẻ rồi. Lưu Tân Vũ lại thêm điểm nước ấm, bỏ thêm điểm xúc ruột dịch, đem hút vào ống tiêm thủy dịch tống ra, lại lần nữa trang hảo. Chờ hắn một lần nữa đem ống tiêm trang bị đầy đủ thủy dịch quay đầu vừa nhìn, liền thấy Tần Thư Giao bảo trì phía trước động tác. Trên tay cầm lấy chạy bằng điện bỗng gương mặt không biết làm sao làm. Ngươi như thế nào không cắm đi vào? Lưu Tân Vũ hiếu kỳ nói. Tần Thư Giao khuôn mặt một chút thay đổi đến đỏ bừng, cúi đầu nói. Ta không có khả năng làm. Lưu Tân Vũ sửng sốt, tiếp lấy cười ha ha, cười nước mắt đều nhanh đi ra. Một hồi kiều diễm cám dỗ cảnh tượng, bị Tần Thư Giao một câu toàn bộ phá công, tràn diện trở nên khôi hài. Liền vừa rồi cứng rắn dương vật đều mềm nhũn. Tần Thư Giao mặt đỏ lên, khóc không ra nước mắt, vừa mới đậm đặc dục hỏa cũng biến mất, ngươi cười ta không lý ngươi. Đừng! Lưu Tân Vũ liền vội vàng ngưng cười, nhưng là trong mắt ý cười căn bản không che giấu được, ta dạy cho ngươi làm sao làm. Lưu Tân Vũ cầm lấy mát xa bổng. Phát hiện cũng chưa trang tin, vì thế lại đi phòng khách đem tin trang phía trên. Sau khi trở về, Lưu Tân Vũ cầm lấy mát xa bỗng nói, nơi này là chốt mở, nơi này là mạnh yếu điều tiết, nhất đương yếu nhất. Tam chắn mạnh nhất, cái này ngắn, chỉ dùng để đến kích thích hòn le, trưởng chính là cắm vào đến trong thân thể ngươi mặt, cắm vào sau khi đi vào, vừa vặn cái này ngắn có thể chạm đến hòn le. Nói, Lưu Tân Vũ mở ra mát xa bỗng. Màu hồng phấn mát xa bỗng lập tức phát ra ong âm thanh, tại lấy nhỏ bé biên độ rất nhanh run rẩy. Có hay không? Tần Thư Giao ánh mắt phóng đại, tò mò nhìn, sau thăm dò theo Lưu Tân Vũ trong tay cầm đến, chấn động biên độ thiếu chút nữa không làm nàng trực tiếp ra bên ngoài. Này! Tốt dọa người! Tần Thư Giao tưởng tượng vật này cắm đi vào, còn như vậy chấn động, đến lúc đó chính mình khẳng định sẽ chịu không nổi. Có cái gì dọa người? Đến, ta trước cho ngươi thử xem. Lưu Tân Vũ đem mát xa cầm lấy ở trong tay. Không đợi Tần Thư Giao phản ứng, liền hướng đến nàng hạ thân cắm tới. Tần Thư Giao vô cùng khẩn trương, thân thể bắp thịt đều chặt lại. Tiểu Vũ. Chậm một chút. Đương chấn động mát xa bỗng tim bưng gần sát, Tần Thư Giao hô hấp đều đình chỉ. Nhưng mà một lúc sau. Ân a. Một tiếng nũng nịu rên rỉ làm Tần Thư Giao trực tiếp cả người run run. Chấn động mát xa bỗng dán vào Bạch Hổ tiểu huyệt khe thịt, khe hở trong đó dâm thủy bị chấn chung quanh bay loạn, biến mất tính dục tại một chớp mắt liền từ bụng trào ra. Lưu Tân Vũ đem dâm thủy dính đầy mát xa bỗng, sau đó chậm rãi hướng đến lỗ thịt cắm vào, chỉ thấy hai bên trắng nõn môi mật bị vật cứng đẩy ra, lộ ra bên trong hồng nộn phấn thịt, tại Tần Thư Dao nhìn chăm chú phía dưới. Mát xa bỗng một tiết tiết bị thân thể của chính mình chậm rãi cắn nuốt. A. A. Tiểu Vũ. Chậm một chút. Không muốn nhanh như vậy. Mát xa bỗng cắm vào, lỗ thịt bị nhồi vào cảm giác thỏa mãn, còn có mát xa bỗng nhanh chóng chấn động. Một chút khiến cho Tần Thư Dao khoái cảm trực tiếp kéo căng, dục hỏa rải toàn thân. Chấn động mát xa bỗng hoàn toàn cắm vào Tần Thư Dao lỗ thịt, chấn động tần suất không chỉ có rung động lỗ thịt tường thịt, đồng thời cũng chấn này nội tâm của nàng. Hơn nửa ngắn thế nào một đoạn vừa vặn đâm chọc hòn le phía trên, tiểu huyệt bên trong khoái cảm, tăng thêm mẫn cảm nhất hòn le đồng dạng bị kích thích. Làm Tần Thư Dao thở gấp không thôi, dâm thủy lưu liên tục không ngừng. Tiểu Vũ. Tiểu Vũ. Ta không được. A. Không được. Cái này quá kích thích. Rất nhám. Ta thân thể rất nhám. Ta không chịu nổi. A ân. A. Ân a. Ân. Lần thứ nhất nếm thử mát xa bổng, cấp Tần Thư Dao mang đến không gì sánh kịp kích thích. Lưu Tân Vũ đem mát xa bổng nhét vào Tần Thư Dao lỗ thịt trong đó. Tùy ý mát xa bổng kích thích nàng mẫn cảm khu vực, chính mình thì cầm lấy trang bị đầy đủ chất lỏng ống tim, nhắm ngay Tần Thư Dao bị dâm thủy thấm ướt co rút nhanh hoa cúc. Tần Thư Dao chính đang hưởng thụ mát xa bổng cắm vào lỗ thịt mang đến kích thích cảm giác. Đột nhiên cũng cảm giác một cái thô cứng tiểu tiểu đồ vật nhắm ngay lỗ đít của mình, không khỏi mở mắt vừa nhìn, liền phát hiện Lưu Tân Vũ chính cầm lấy một cái quý danh ống tim. Tiểu Vũ. Tần Thư Dao hô hấp đều dừng lại. Lưu Tân Vũ mỉm cười. Không có việc gì, không đau đớn. Nói tim vào lỗ liền nhẹ nhàng đẩy tới Tần Thư Dao hậu môn, tiểu tiểu tim vào lỗ tiến vào hậu môn, cũng không có dẫn tới Tần Thư Dao nhiều phản ứng. Phát hiện không có gì thống khổ nàng cũng không cấm nhẹ nhàng thở ra. Vừa thở vào Tần Thư Dao tiếp lấy liền phát hiện một cổ ấm áp chất lỏng tại tiến vào chính mình tràn nói, ánh mắt một chút liền trừng. Bảo bối, xúc ruột là thanh lý ngươi tràn nói, đem tràn đạo thanh lý sạch sẽ rồi, mới có thể chơi cửa sau. Bằng không đợi sau khi thật là ác tâm, ngươi nhịn một chút. Lưu Tân Vũ nói. Ấm áp chất lỏng không ngừng tiến vào chính mình tràn nói. Thủy dịch tại tràng đạo quay cuồng, một loại không khỏe cảm giác chậm rãi dâng lên, nhất thời Tần Thư Dao đều đã quên mát xa bổng còn tại thân thể của chính mình bên trong. Hết sức chăm chú cảm nhận lỗ đít của mình. Một ống 500ml chất lỏng rất nhanh liền rót vào Tần Thư Dao tràng đạo bên trong, Lưu Tân Vũ mã bất đình đề tiếp tục rút một ống chất lỏng, nhắm ngay hậu môn tiếp tục tiêm vào. Dòng nước lại lần nữa chậm rãi tiến vào ruột nói. Lúc này Tần Thư Dao cuối cùng nhịn không được rồi, bằng phẳng bụng lúc này đều cổ, dễ nhìn lông mày gắt gao nhăn, đầy mặt thống khổ chi sắc, tiểu vũ. Ta bụng rất đau. Tốt trướng. Ta không nhịn được. Dừng lại đến được không? Lưu Tân Vũ thông thả lại kiên định đẩy ống tim, nhìn tùy theo ống tim trong đó chất lỏng giảm bớt, Tần Thư Dao bụng trướng đại, hạ thân cái kia căng này nọ một chút liền cứng rắn, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, an ủi. Bảo bối. Rất nhanh liền tốt lắm, ngươi lại nhịn một chút, bản thuyết minh đã nói lần thứ nhất xúc ruột ít nhất phải 800ml thủy mới có tác dụng, bằng không vô dụng. Ngoan, ngươi lại nhịn một chút. Tần Thư Dao lắc đầu, một ngụm chỉnh tề hàm răng trắng noãn gắt gao cắn. Có thể bụng của ta thật sự rất đau đớn a tiểu vũ. Lần thứ nhất xúc ruột, chất lỏng xung kích tràn đạo dơ bẩn, sinh ra hóa học tác dụng. Cho nên sẽ có một loại bụng quặn đau cảm giác, hơn nữa tùy theo chất lỏng tiến vào càng nhiều. Bụng cũng có khả năng càng ngày càng trướng, sinh ra một loại muốn nổ tung ảo giác, hơn nữa còn phải nhẫn nại không phun ra. Cái này cùng muốn tiêu chảy là giống nhau. Tại dạng này đau đớn phía dưới, còn phải nhẫn nại không phun ra. Hơn nữa vẫn là như vậy một loại xấu hổ tư thế, đối với nữ nhân tới nói, tâm lý áp lực là vô cùng lớn. Gặp đã tiêm vào 800ml chất lỏng, Lưu Tân Vũ tuy rằng thực muốn tiếp tục, nhưng là nhìn đến Tần Thư Dao đầy mặt thống khổ. Vẫn là đem ống tim gỡ xuống. Thứ 0064 chương xúc ruột, không hai, ống tiêm gỡ xuống sau đó, Lưu Tân Vũ tay mắt lanh lẹ đem nhét đít nhét vào Tần Thư Giao hậu môn, ngăn chặn nàng bài tiết miệng. Bảo bối, lại nhịn một chút, lập tức liền tốt lắm. Súc ruột sau không thể lập tức tống ra, còn muốn tại tràng đạo dừng lại mấy phút, như vậy mới có thể hoàn toàn đem tràng đạo nội ương ngạnh dơ bẩn thanh rửa sạch. Tiểu Vũ, ta bụng tốt trướng, ta không chịu nổi, rất đau. Tần Thư Giao đáng thương nhìn Lưu Tân Vũ. Nước mắt ba ba. Nhìn Tần Thư Giao kia như là tam bốn tháng thai phụ giống nhau bụng, Lưu Tân Vũ hôn mưa rơi dừng ở nàng khuôn mặt, giọng ôn nhu an ủi, lập tức liền tốt lắm, ngoan. Bởi vì hậu môn bị ngăn chặn, Tần Thư Giao lúc này có loại nghĩ phun lại phun không đi cảm giác. Hơn nữa tại chính mình âu yếm trước mặt nam nhân sinh ra bài tiết ý tưởng, Tần Thư Giao tâm lý liền có một loại khó nén xấu hổ cảm giác. Tiểu Vũ, ngươi có thể hay không rời đi trước a, ta cảm giác không được, muốn đi ra. Ngươi đi ra ngoài trước được không? Tần Thư Giao cầu xin. Như vậy sao được, ta nhất định phải bồi tiếp ngươi. Lưu Tân Vũ hôn Tần Thư Giao môi hồng, bàn tay là tại thân thể của nàng phía trên chung quanh vuốt nhẹ, hai chân ở giữa lúc này còn cắm vào một cây ong ong ong chấn động bổng. Không được a Tiểu Vũ, quá bẩn, ngươi đi ra ngoài trước được không, van ngươi, đi ra ngoài đi, ta thật không nhịn được. Tần Thư Giao tránh thoát Lưu Tân Vũ ẩm ướt hôn, gương mặt thống khổ. Lưu Tân Vũ không nói lời nào, tay đụng tới cắm ở Tần Thư Giao thân thể bên trong mát xa bổng. Dùng bàn tay chống đỡ mát xa bổng sau đó nhẹ nhàng xoay tròn. A. A ân. A. Tiểu Vũ. A. Không được. Vốn là bởi vì tràn đạo thống khổ, Tần Thư Giao đã xem nhẹ mát xa bổng tại thân thể mình bên trong mang tới khoái cảm. Nhưng là Lưu Tân Vũ đem mát xa bổng hướng đến lỗ thịt chỗ sâu ấn, còn vẽ vài vòng xoay nghiền, Tần Thư Giao cả người giống như điện giật, một chút liền run rẩy lên. Mát xa bổng phía trước đẩy lỗ thịt chỗ sâu, giống như chĩa vào hoa tâm. Nhanh chóng rung động, cái loại cảm giác này giống như là một vạn con kiến tại lỗ thịt bên trong cắn xé giống như, làm Tần Thư Giao ngứa mắt trợn trắng. Nhất thời liền tràn đạo trong đó đau đớn đều quên. Lưu Tân Vũ lại lần nữa hôn lên Tần Thư Giao môi hồng. Lần này Tần Thư Giao không có tránh thoát, động tình đem Lưu Tân Vũ đầu lưỡi nạp vào miệng bên trong kịch liệt hút lên. Hai tay ôm lấy cổ của hắn không cho hắn rời đi. Lưu Tân Vũ lúc này đem mát xa bổng đương vị trực tiếp điều tiết tới cao nhất. Ông ong chấn động mát xa bổng giống như ăn xuân dược giống nhau, chấn động càng thêm thái quá, thật giống như phát ra dương điên phong giống nhau, tại Tần Thư Giao nhanh đến bạch hổ lỗ thịt trong đó điên cuồng rung rẩy, Lưu Tân Vũ đều cảm giác chấn động tần suất muốn đem tay của mình đều cấp chấn bay ra ngoài. Ông ong ong ong ong ong. Xì xì xì xì. Chấn động bỗng điên cuồng rung rẩy, tại dạng này tần suất phía dưới, Tần Thư Giao lỗ thịt chỗ sâu không ngừng phân bố vô số dâm thủy, theo chỗ sâu tuôn đi ra, sau đó bị mát xa bỗng đem dâm thủy từng giọt chấn phi. Chấn âm hộ xung quanh thịt thịt thượng đều là dâm thủy, Lưu Tân Vũ tay càng là dính dính, một tay dịch nhờn. Ô. A. Ô ô. A. Ha ha. A a. Ha. Tần Thư Giao đột nhiên buông ra Lưu Tân Vũ đầu lưỡi, từng ngụm thở gấp. Bị hai chân đầu gối ngăn chặn nửa người trên không tự chủ được hướng lên cung, hai cái bị đầu gối ngăn chặn vú giống như một cái bị ngăn chặn vòng tròn lớn bánh, trắng nõn tuyết trắng vú thịt hướng đến bên cạnh tràn ra. Đôi mắt dùng sức lật. Miệng thật to mở ra, như là lên bờ rất lâu gần chết con cá giống như, theo bên trong miệng phát ra, cách cách cách cách, tiếng kêu. A. A. Tiểu Vũ. Ta không được. Không được. Sắp tới. Ta không nhịn được. Thật không nhịn được. Ngươi mau đi ra. Đi ra ngoài a. A. A. Tần Thư Giao điên cuồng quát to, đầu lắc lư, một đầu mái tóc đen nhánh bị nàng vung qua vung lại, sắc mặt tràn đầy ửng hồng cùng lo lắng. Nàng cảm giác chính mình một lúc sau liền muốn phun ra. Đi a Tiểu Vũ. A. Không được. Ta sắp ra rồi. Đến đây. Một tiếng cao vút thép chói tai, Tần Thư Giao thân thể đột nhiên hướng lên vừa nhất, thân thể công thành C tự hình. Lưu Tân Vũ trợn to hai mắt, chỉ nhìn nhét vào lỗ thịt mát xa bỗng một chút liền theo bên trong lỗ thịt bắn ra. rơi vào tay hắn bên trong, tận lực bồi tiếp một cổ trong suốt sền sệt dính dính dâm thủy theo bên trong lỗ thịt trào ra, đánh ra tại tay hắn phía trên. Này vẫn chưa xong, chỉ thấy bỏ vào tại hậu môn phía trên nhét đít giống như không chịu nổi áp lực. Ba nhi một tiếng liền từ hậu môn chỗ văng ra, đập tại trên tường rơi ở trên mặt đất, theo sau chính là một cổ đục ngầu chất lỏng theo tầng thư giao hoa cút mãnh liệt mà ra, toàn bộ đập tại vệ sinh ở giữa bức tường phía trên. Chớp mắt, một cổ tanh tưởi tại vệ sinh ở giữa tràn ngập. Lưu Tân Vũ cố nhịn tanh tưởi, khoảnh khắc này, hắn đối với ngũ giác tăng cường cái này dị năng căm thù đến tận xương tủy, phía trước làm hắn thời gian thay đổi đoạn hắn còn có thể tha thứ. Nhưng là bây giờ, hắn thật không thể tha thứ. Tanh tưởi giống như ác quỷ bình thường theo hắn mũi ở giữa chui vào, làm hắn đầu óc đều trở nên chỗ trống, dương vật một chút liền nghiễn xuống. Lưu Tân Vũ liền vội vàng đem vệ sinh ở giữa cửa sổ mở ra. Để thở mở ra, may mắn môn là đóng lấy, bằng không nhất toàn bộ phòng ở đều sẽ có như vậy mùi vị. Ô ô ô! Ô ô! Cũng không biết trải qua bao lâu, tanh tưởi chậm rãi tán đi, không khí trong lành tươi mát thay thế tanh tưởi. Lưu Tân Vũ cũng trông thấy lấy lại tinh thần. Nhưng là lúc này lại nghe được Tần Thư Giao nức nở tiếng. Chỉ thấy Tần Thư Giao hai tay che mặt, nước mắt theo tay khâu trung chảy ra, khóc cốt không thương tâm, thật to tách ra hai chân ở giữa một mảnh hỗn độn. Có theo bên trong lỗ thịt chảy ra dịch nhờn, cũng có theo bên trong hậu môn phun ra dơ bẩn. Ô ô ô! Ô ô! Tần Thư Giao thương tâm khóc. Lưu Tân Vũ trầm mặt đem bức tường thượng dơ bẩn cùng nàng trên người dơ bẩn toàn bộ hướng rửa sạch. Sau đó ngồi xổm hai chân của nàng ở giữa, ôn nhu cẩn thận liếm lấy bạch hổ lỗ thịt. Ân. Tiểu Vũ. Ân. Không muốn liếm. A ân. Chỗ đó bẩn. Quá bẩn. Tần Thư Giao chính khóc, đột nhiên phát hiện chính mình hạ thân đang bị liếm ướt át đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm. Lập tức lấy tay ra. Gương mặt nước mắt thủy, thân thể liền vội vàng hướng đến ghế dựa bên trong lui, hai tay cũng đi thôi Lưu Tân Vũ đầu. Lưu Tân Vũ không có ngựa thượng đình chỉ, đem Tần Thư Giao đầy đặn môi mật chứa tại miệng bên trong hút mút vài cái mới ngẩng đầu lên nói. Bảo bối, không bẩn, thân thể ngươi bất kỳ cái gì một chỗ đều là sạch sẽ, là hoàn mỹ không tì vết, vô luận ngươi biến thành cái dạng gì, ta đều yêu ngươi, cũng không có khả năng ghét bỏ ngươi, không cần loạn nghĩ, được không? Tiểu Vũ. Ô ô. Tiểu Vũ. Hoa. Tần Thư Giao cao giọng khóc lớn, thân thể theo giữa hai chân cúi xuống, hai tay ôm lấy Lưu Tân Vũ đầu, hai cái vú lớn đặt ở Lưu Tân Vũ đầu phía trên, đem hắn khuôn mặt chôn ở chính mình nhảy qua lúc. Hoa hoa khóc. Thứ 006 năm chương súc ruột, 02, Tần Thư Giao khóc thương tâm như vậy, chỉ có hiểu rõ nàng Lưu Tân Vũ mới hiểu được. Trong này một điểm là xấu hổ. Tại chính mình âu yếm trước mặt nam nhân khống chế không nổi bài tiết, mặc cho ai đều cảm giác xấu hổ, chớ nói chi là Tần Thư Giao như vậy da mặt mỏng nữ nhân. Hiện tại nội tâm của nàng chỉ sợ cũng có thể lúng túng khó sử dụng chân chỉ ở mặt móc ra một cái ba phòng ngủ một phòng khách. Nhưng là cái này không phải là quan trọng nhất là nàng tại Lưu Tân Vũ trước mặt bài tiết. Còn sắp xếp như vậy nhiều, cổ kia tanh tưởi tràn ngập tại toàn bộ vệ sinh lúc, nàng mình cũng ngửi được rồi. Loại tình huống này làm nàng tức giận xấu hổ muốn chết, nhưng càng nhiều chính là lo lắng Lưu Tân Vũ thấy nàng cái bộ dạng này. Tâm lý sinh ra ghê tởm ghét bỏ thái độ. Đây cũng là nàng vì sao nhịn không được muốn phun thời điểm làm Lưu Tân Vũ nhanh chóng rời đi. Nàng cái gì còn không sợ, sợ nhất đúng là Lưu Tân Vũ không muốn nàng. Cho nên nàng mới bị thương tâm khóc. Cái này Lưu Tân Vũ tự nhiên là minh bạch, hắn không nói gì thêm không ngại nói để an ủi Tần Thư Giao. Trực tiếp dùng hành động của mình để chứng minh. Ân, đương nhiên, hành động phía trước cũng muốn cọ rửa một chút, bằng không lại yêu cũng không tiếp thụ được. Quả nhiên, Tần Thư Giao tại chính mình như vậy hành động phía dưới, trực tiếp phá vỡ, tâm lý khói mù chớp mắt biến mất, ôm Lưu Tân Vũ đầu cao giọng khóc lớn lên. Chính là Lưu Tân Vũ bị ôm có chút khó chịu, toàn bộ mặt chôn ở Tần Thư Giao hai chân ở giữa. Mũi vừa vặn đặt ở viên kia theo bao bì phun đi ra tiểu đậu đậu phía trên, miệng tắc nhắm ngay kia mềm mại khe thịt, mũi bị gắt gao ép lấy, hô hấp đều có một chút khó khăn. Tần Thư Giao cao giọng khóc lớn, dùng khóc đến phóng thích chính mình nội tâm ủy khuất cùng lo lắng. Lưu Tân Vũ biết Tần Thư Giao nội tâm yếu đuối yếu ớt, Rất lâu yêu thích loạn nghĩ, nhưng là cũng chính là như vậy tính cách, mới có thể làm cho nàng đem Lưu Tân Vũ trở thành chính mình nội tâm thiên. Không thể tránh thoát, dứt khoát hưởng thụ. Lưu Tân Vũ lè lưỡi, chậm rãi liếm Tần Thư Dao khe thịt, một lần lại một lần. Khóc khóc Tần Thư Dao chậm rãi dừng lại, sắc mặt tái nhợt rất nhanh liền nhiễm lấy một tầng nhàn nhạt đỏ ửng, ánh mắt nước mắt thủy ngừng, biến thành xuân thủy. Nghẹn ngào tiếng dần dần trở nên thành tiếng rên rỉ. Tiểu Vũ. Tiểu Vũ. Ân a. A. Ân. Ngươi thật là xấu. A. Nhân gia. Nhân gia thương tâm như vậy. Ân. Rất ngứa. Ngươi còn khiêu khích. Nhân gia. Sâu hơn một điểm. Rất ngứa. Thật thoải mái. Ừ. A. Ừ. Tần Thư Dao ôm lấy Lưu Tân Vũ đầu, khuôn mặt tại hắn mái tóc ma sát, trong miệng phát ra từng mảnh một còn có nghẹn ngào nũng nịu trên rỉ tiếng. Lưu Tân Vũ đầu lưỡi tại khe thịt trong đó nghiêm túc liếm lấy, đem lỗ thịt phân bố quỳnh tương ngọc dịch toàn bộ nuốt vào trong miệng. Từng ngụm nuốt. Tần Thư Dao rầm rì, chậm rãi buông lỏng ra Lưu Tân Vũ đầu, dựa vào tại ghế dựa phía trên, ánh mắt nửa mở bán đóng hưởng thụ. Lưu Tân Vũ được đến thở gấp, liền vội vàng ngẩng đầu, từng ngụm thở gấp. Đợi hô hấp trở lại đến, nói, hiện tại vui vẻ a. Chán ghét. Chỉ biết chê cười nhân gia. Tần Thư Dao nũng nịu rên rỉ một tiếng, nhu nhu mà nói. Hắc hắc. Lưu Tân Vũ cười xấu xa một tiếng, cầm lấy đặt ở một bên ống tim. Chúng ta đây tiếp tục a. Tần Thư Dao trong mắt lóe lên một tia e ngại, mềm mềm nói, còn đến nha, Tiểu Vũ, đừng tới nữa được không, ngươi trực tiếp cắm vào a. Lưu Tân Vũ lắc đầu, như vậy sao được, không có việc gì, lần thứ nhất dơ bẩn đồ vật nhiều nhất. Sau vài lần liền không có cái gì, chúng ta không thể kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ a. Tần Thư Dao hé miệng nói, vậy ngươi đừng ngoáy nhiều lắm, ta sợ đau đớn. Yên tâm đi. Lưu Tân Vũ đem vừa rồi xúc ruột dịch đổ sạch, vừa rồi chất lỏng phía trên trôi nổi một tầng màu vàng đồ vật. Ghê tởm vô cùng, lại lần nữa điều một chậu. Ống tim quất đầy chất lỏng, tại Tần Thư Dao khẩn trương nhìn chăm chú phía dưới, lại lần nữa cắm vào cúc môn, chất lỏng chậm rãi chú bắn vào. Chất lỏng chậm rãi rót vào, liên tục hai quãng ước chừng 1000ml xúc ruột dịch tiến vào Tần Thư Dao bên trong thân thể. Đem bụng của nàng trướng như là 5 tháng thai phụ. Lần này Tần Thư Dao không có cảm giác đến nhiều lắm đau đớn, chỉ cảm thấy bụng thực trướng, trướng nàng rất khó chịu. Như phát pháo chế, Lưu Tân Vũ đem thanh rửa sạch nhét bít nhét vào cúc môn. Hai người tán tỉnh, giảm bớt Tần Thư Dao thống khổ, sau đó lại tiếp tục đem chất lỏng phóng thích ra. Màu vàng nhạt bọt nước theo cúc môn mãnh liệt mà ra, chỉ có nhàn nhạt mùi thúi, so trước một lần đã khá nhiều. Tiếp lấy lần thứ ba xúc ruột. Ước chừng 1200ml chất lỏng rót vào, Tần Thư Dao bằng phẳng bụng phồng lên càng thêm lợi hại. Lần thứ ba phun ra chất lỏng đã trở nên trong suốt, chỉ có rất ít dị vật. Lần thứ tư xúc ruột sau đó, Tần Thư Dao tràn đạo nội tất cả mọi thứ toàn bộ bị thanh lý sạch sẽ. Đã không có bất kỳ cái gì dị vật, cục nước phun ra trong suốt vô cùng. Tại liên tục vài lần xúc ruột, tại không có thống khổ điều kiện tiên quyết, Tần Thư Dao cũng cảm giác được một loại khác thường khoái cảm, lỗ thịt trong đó liên tục không ngừng tiết ra trong suốt dịch nhờn. Trong mắt đầy ắp vô số xuân tình. Bảo bối, hiện tại cảm giác thế nào? Lưu Tân Vũ ngón tay tại Tần Thư Dao lỗ thịt cùng hoa cúc ở giữa sờ soạn, trải qua liên tục vài lần xúc ruột, Tần Thư Dao cúc môn giống như cũng thoáng tùng một chút. Không có phía trước như vậy nhanh đến, cả ngón tay cắm vào đều thực khó khăn. Không biết, cảm giác thật kỳ quái, Tiểu Vũ, ngươi muốn cắm vào đi vào sao? Tần Thư Dao khẽ nhíu mày, cúc môn trải nghiệm làm nàng không cách nào hình dung, có một loại nói không rõ cảm giác. Tâm lý không thể tiếp nhận, nhưng là lại rất là mong chờ. Hiện tại còn kém từng bước. Lưu Tân Vũ lại lần nữa cầm lấy ống tim. Tần Thư Dao nháy mắt, kém cái gì? Lưu Tân Vũ đem một bên nước bôi trơn cầm đến, dùng ống tim quất hơi có chút nước bôi trơn. Đương nhiên là trơn trượt lỗ đít của ngươi a, hoa cúc vừa không có ngươi tiểu huyệt bên trong nhiều như vậy thủy, không có trơn trượt như thế nào đi vào a. Phải không? Tần Thư Dao ngây ngốc mà nói. Còn có, giúp ta làm cứng rắn. Lưu Tân Vũ đứng ở Tần Thư Giao bên người. Ưỡn ưỡn hông, đem Nguyễn Ba Ba Dương Vật hướng đến mặt của nàng trước bãi mấy phía dưới, tiếp lấy không lưng, đem tim vào lỗ cắm vào nàng cúc môn. Tần Thư Giao trợn mắt nhìn Lưu Tân Vũ liếc nhìn một cái, há mồm liền đem Nguyễn Ba Ba Dương Vật nạp vào miệng bên trong. Dùng môi cùng đầu lưỡi mân hút mút. Rất nhanh, Nguyễn Ba Ba Dương Vật chậm rãi khôi phục sinh khí, tại Tần Thư Giao miệng bên trong dần dần trở nên cứng rắn, thành lớn. A. À. Lạnh lẽo chất lỏng rót vào tràn nói, Tần Thư Giao lập tức thân thể liền quất một cái. Bắt đầu tiêm vào súc ruột dịch là nước ấm, nước bôi trơn là lạnh. Lúc nóng lúc lạnh, nóng trướng lạnh lui, Tần Thư Giao nếm được một loại đặc thù khoái cảm, liền lỗ thịt phân bố chất lỏng đều nhiều hơn. A a a. A. Bú. Bú. Tần Thư Giao vùi đầu phun ra nuốt vào dương vật, đã hoàn toàn cứng lên. Lưu Tân Vũ biến mất tình dục lại lần nữa từ bụng dâng lên. Ông lấy Tần Thư Giao đầu hung hăng thống mấy phía dưới, Lưu Tân Vũ đem ống tiêm hướng đến bên cạnh ném một cái. Đi đến Tần Thư Giao hai chân ở giữa, nắm lấy dương vật, quy đầu nhắm ngay cúc môn. Thứ 0066 chương bảo cúc, bảo bối, ta đến rồi. Lưu Tân Vũ thở sâu, nửa ngồi, một tay đỡ lấy Tần Thư Giao chân, một tay nắm lấy dương vật. Dùng quy đầu tại chảy ra nước bôi trơn cúc môn phía trên ma sát một chút. Tần Thư Giao lúc này cũng thập phần khẩn trương, hô hấp đều dừng lại đến, nhỏ như vậy cúc môn, Lưu Tân Vũ dương vật cắm đi vào, nàng không biết sẽ có nhiều đau đớn. Nhưng là quy đầu tại cúc môn phía trên ma sát, như vậy như điện lưu kích thích làm nàng thập phần khát vọng, còn có nếm được nội lạnh lẽo chất lỏng làm nàng càng là khó nhịn. Tiểu Vũ, chậm một chút, ta sợ đau đớn. Bảo bối, buông lỏng. Đừng khẩn trương, ta đến. Lưu Tân Vũ cũng là lần thứ nhất chơi cửa sau, hắn chưa bao giờ thể nghiệm qua chơi cửa sau là cái gì mùi vị, vì thế hắn mới làm nhiều như vậy chuẩn bị, chỉ hy vọng có thể thuận thuận lợi lợi nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề tới một lần khó quên chơi cửa sau. Mềm mại đáng yêu cúc môn không ngừng ra bên ngoài chảy ra một tia nước bôi trơn, cúc môn cùng tràn đạo tại nước bôi trơn tác dụng phía dưới, đã sớm trở nên vô cùng trơn trượt. Lưu Tân Vũ nắm lấy chính mình dương vật, chậm rãi đi phía trước đỉnh đi. Chỉ thấy quy đầu áp bách khéo léo mềm mại hoa cúc thượng nếp gấp bởi vì quy đầu xâm nhập, nếp gấp đều hướng đến chỗ sâu chen đi, chậm rãi, quy đầu tiếp tục đi phía trước, cấm đóng cúc môn tại quy đầu kiên quyết xâm nhập phía dưới. Cuối cùng mở ra một cái tiểu tiểu lỗ hổng. Cúc môn một tấm mở, quy đầu giống như tìm đến mục tiêu, ầm ập một tiếng. Thuận theo lỗ hổng lập tức liền tiến vào u đóng chặt đến hoa cúc trong đó. A. À, đau đớn. Đau đớn. Tiểu Vũ. Rất đau. Khẩn trương Tần Thư Giao tại quy đầu cắm vào hoa cúc sau đó, lập tức phát ra hét thảm một tiếng, sắc mặt phút chốc liền trở nên tái nhợt, trán một chút liền xuất hiện mồ hôi, tuy rằng đây là mùa hè, độ ấm cũng rất cao. Hai người tại vệ sinh ở giữa ngoạn lâu như vậy, đã sớm mồ hôi nhễ nhại. Nhưng là trán nhưng không có lớn như vậy mồ hôi. Bởi vậy có thể thấy được, Tần Thư Giao đến cỡ nào đau đớn. Tần Thư Giao chỉ cảm thấy lần này cắm vào thống khổ so nàng phía trước đem lần thứ nhất giao cho Lưu Tân Vũ còn muốn đau đớn. Lần đó say rượu phát sinh quan hệ, Tần Thư Giao chóng mặt, cảm thấy đau đớn cảm nhận không có mãnh liệt như vậy, càng nhiều là nhanh nhạt, thẳng đến điên cuồng một đêm, ngày hôm sau sau khi thức dậy mới cảm giác được hạ thân nóng rực đau đớn. Giống như thân thể đều bị xé rách thành hai nửa, nhưng là cũng không phải là không thể tiếp nhận. Nhưng là lần này, Tần Thư Giao cảm nhận được xa xa so phá qua khi còn cường liệt hơn đau đớn, thật giống như một cây đốt màu đỏ bừng thiết côn cứng rắn cắm vào thân thể của chính mình. Đem chính mình yếu ớt nhất chặt nhất địa phương thô cứng trướng mở, xé rách. Đau đớn Tần Thư Giao toàn thân phát run, đầy mặt tái nhợt. Mà Lưu Tân Vũ quy đầu chen vào cúc môn, tuy rằng bên trong bị nước bôi trơn đầy đủ trơn trượt. Tràn đạo còn tồn lưu lại không ít nước bôi trơn, bên trong trở nên ẩm ướt dính vô cùng, nhưng là cúc môn nhanh đến cũng là vẫn như cũ tồn tại. Quy đầu chen vào, Lưu Tân Vũ chỉ cảm thấy thân thể của chính mình đột nhiên bị một đôi bàn tay gắt gao nắm lấy. Nắm thân thể hắn đều phải bóp thành hai đoạn ảo giác. T. Thật chặt. Lưu Tân Vũ hít sâu một hơi, ánh mắt trừng tròn xoe. Quy đầu tại cúc môn trong đó, ẩm ướt dính vô cùng nhanh đến xúc cảm, làm hắn một chớp mắt liền có xuất tinh xúc động, Nếu như không phải là hôm nay ăn cường thận đan, phỏng chừng lúc này đã ào ra ngàn dặm, giao ra sinh mệnh tinh hoa. Tần Thư Dao lỗ thịt thực nhanh, nhanh không giống là liên tục hơn nửa năm có sinh hoạt tình dục lỗ thịt, nhưng mà như vậy nhanh lỗ thịt. Cùng Cúc Môn nhanh đến vừa so sánh với, quả thực chính là gặp sư phụ, không thể so sánh nổi. Hai người không ngờ thể, nhưng là cảm nhận lại tẩn không giống, một người như tại địa ngục, trải nghiệm vô tận đau đớn, một người như ở thiên đường. Cảm nhận trình độ cực cao sung sướng. Tiểu Vũ. Tiểu Vũ. Ta rất đau. Rất đau. Cơ thể của ta muốn nứt ra. Rất đau à. Tần Thư Dao thống khổ lắc đầu, nước mắt hiện đầy hai má. Nhìn Tần Thư Dao bước này thống khổ bộ dạng, Lưu Tân Vũ cũng khó tránh khỏi cũng có một chút đau lòng. Không khỏi ngồi phục tại thân thể của nàng phía trên, ôn nhu liếm lấy nàng nước mắt trên mặt, đem Tần Thư Dao lạnh lẽo môi ngậm vào trong miệng chậm rãi hút mút, miệng một bên ôn nhu nói, bảo bối, lập tức liền tốt lắm, một hồi thì tốt. Ngươi lại nhịn một chút, ngoan, nghe lời. Tiểu Vũ, thật sự rất đau đớn, rất đau. Tần Thư Dao thực yếu đuối, rất sợ đau đớn, nhưng là tại đau đớn, nàng chính là tại miệng phía trên nói, cũng không có làm Lưu Tân Vũ đình chỉ ý tứ. Bảo bối, vậy chúng ta đừng lấy, ngươi nhịn một chút, ta lập tức rút ra. Lưu Tân Vũ rất là đau lòng, nhẫn tâm nói. Ai ngờ Tần Thư Dao lập tức hai chân ôm lấy Lưu Tân Vũ eo, không cho hắn động, nước mắt ba ba đáng thương nói. Không muốn, không muốn rút ra. Nhưng là ngươi đau đớn a, ta hảo tâm đau. Lưu Tân Vũ hôn lấy nàng. Không muốn, ta nhẫn nhịn, hiện tại đau đớn, nhưng là ta biết một hồi liền không đau, đến lúc đó thật thoải mái, Tiểu Vũ ngươi sẽ không để cho ta khó chịu đúng hay không? Tần Thư Dao chớp lấy nước mắt giàn giụa mắt to. Lưu Tân Vũ tâm lý vừa kéo, đột nhiên cảm thấy đối với Tần Thư Dao ngoạn những cái này sáo lộ thật không phải là cá nhân, nhưng là không đem Tần Thư Dao thống khổ ngừng, nàng một mực khóc. Làm tiếp cũng không có ý nghĩa. Đúng. Tựa như chúng ta lần thứ nhất giống nhau, vừa mới bắt đầu đau đớn, mặt sau liền thoải mái, phía sau ngươi không đồng nhất thẳng cuốn lấy ta muốn ta động sao? Lưu Tân Vũ ôn nhu nói. Ân. Tiểu Vũ. Ngươi trước đừng nhúc nhích, để ta thích ứng một chút. Tần Thư Dao lau một cái nước mắt, đáp lại Lưu Tân Vũ hôn nồng nhiệt. Hai người gắn bó tương giao, cho nhau trao đổi lẫn nhau chất lỏng, đem riêng phần mình chất lỏng nuốt vào riêng phần mình bụng. Bởi vì Tần Thư Dao hai chân ôm lấy chính mình eo, Lưu Tân Vũ đồng thời nắm nàng hai cái tuyết trắng vú to tại trong tay trêu đùa. Hoặc nhẹ hoặc nặng, hoặc trảo hoặc bóp, hoặc nhu hoặc niệp, 18 ban võ nghệ mọi thứ thi triển. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lưu Tân Vũ nhận thấy một tia ấm áp dịch nhờn chậm rãi làm ướt chính mình dương vật, Tần Thư Dao hô hấp cũng chậm chậm trở nên trầm trọng, liền đầu vú đều theo vú thịt trong đó lồi đi ra, thô cứng. Đem Lưu Tân Vũ đầu lưỡi theo bên trong miệng phun ra, Tần Thư Dao gò má đã bắt đầu đỏ lên, con mắt lóe sáng tinh tinh, Tiểu Vũ. Ngươi động đi, giống như. Không đau. Lưu Tân Vũ đã sớm nhịn không được, nếu như không phải là yêu thương nàng. Liền trực tiếp cắm đi vào ra sức quất cắm cảm nhận hoa cúc mềm mại cùng nhanh đến, sao có thể nhịn đến bây giờ. Bây giờ được Tần Thư Dao cổ vũ, Lưu Tân Vũ lập tức ngồi dậy, mông dùng sức. Nâng lấy một cây cứng rắn côn thịt đi phía trước cắm vào. Chậm. Chậm một chút. Tiểu Vũ. Không nên quá nhanh. Tần Thư Dao hai tay đặt tại Lưu Tân Vũ lồng ngực phía trên, lông mày gắt gao nhăn. Bảo bối, trưởng đau đớn không bằng ngắn đau đớn, lập tức liền tốt lắm. Lưu Tân Vũ cắn răng, lần này không có đình chỉ. Mà là nâng lấy côn thịt từng tấc hướng đến Tần Thư Dao thân thể chỗ sâu tiến vào. Thứ 0067 chương bạo cúc khoái cảm Nga. Tiểu Vũ. Tần Thư Dao hai tay nắm chặt, cố nhịn thống khổ, tuy rằng côn thịt cắm vào giống nhau thực đau đớn. Nhưng là tướng so với vừa rồi quy đầu tiến vào, đã cường rất nhiều, cũng không có khó khăn như vậy lấy tiếp nhận. Cảm nhận chính mình tràn đạo chậm rãi cắm vào một cây cứng rắn nóng bỏng dương vật, Tần Thư Dao có loại khó nói thành lời cảm giác dưới đáy lòng lan tràn. Tiểu huyệt so dương vật cắm vào quá vô số lần. Tại thân thể của chính mình bên trong tiến lui lui cũng có quá vô số lần, nhưng là lần này dương vật cắm vào hậu môn, lại cùng cắm vào tiểu huyệt có cảm giác hoàn toàn bất đồng. Hừ hừ. Lưu Tân Vũ cắn răng, mũi ở giữa thở hổn hển, côn thịt càng là tiến vào cúc môn, cái loại này nhanh đến xúc cảm thì càng mãnh liệt, mặc dù không có giống người khác đã nói, lần thứ nhất bạo cúc nếu như không mang bộ. Tiến vào phi thường khó khăn, bởi vì không có trơn trượt, nhưng là mới vừa tại Tần Thư Giao tràn đạo tiêm nước bôi trơn, lúc này tràn đạo so với tiểu huyệt, muốn càng thêm ẩm ướt trượt, theo bốn phương tám hướng truyền đến chen ép cảm giác. Còn có tràn đạo bản thân bởi vì dị vật tiến vào tự chủ sinh ra đẩy mạnh lực lượng, làm Lưu Tân Vũ quy đầu một trận rung lên, cơ hồ tùy thời đều có khả năng bắn ra. Dương vật tại Tần Thư Giao thống khổ nhẫn nại trong đó từng tấc tiến vào. Cuối cùng toàn bộ cắm vào nàng cúc môn. Lưu Tân Vũ lúc này dừng lại không có lập tức quất đánh, ngay ngắn dương vật cắm vào tràng nói, bên trong sung túc nước bôi trơn, còn có kia cơ hồ muốn đem dương vật bấm cường đại nhanh đến cảm giác. Làm Lưu Tân Vũ da đầu rung lên, một đợt sóng khoái cảm như thủy triều bình thường theo dương vật truyền tới xương cục. Quá nhanh! Thư Giao! Ta toàn bộ tiến vào. Ta toàn bộ cắm vào ngươi tràng nói. Lưu Tân Vũ không muốn nói chuyện, nhưng là không nói lời nào lời nói. Hắn sợ chính mình một lúc sau liền nhịn không được bắn ra, chỉ có thể phải nói nói đến phân tâm. Lưu Tân Vũ cúi đầu nhìn lại, Tần Thư Giao là ngồi ở trên ghế dựa cung eo. Dưới bình thường tình huống, tư thế như vậy bụng khó tránh khỏi sẽ có một tầng sẹo lồi. Nhưng là Tần Thư Giao bụng như trước vô cùng bằng phẳng, không có bất kỳ cái gì sẹo lồi. Lúc này bằng phẳng bụng phía trên, tới gần phần mu vị trí, Lưu Tân Vũ mơ hồ nhìn thấy một cái tiểu tiểu nhô ra, dùng tay sờ một cái. Cảm giác thô cứng, giống như đụng đến đầu chim của mình. Lưu Tân Vũ hít sâu một hơi, chính mình cắm vào Tần Thư Giao trong bụng. Tần Thư Giao đầy mặt thống khổ chi sắc, nhưng là sắc mặt lại có một loại khác thần thái, nàng gắt gao ôm lấy Lưu Tân Vũ eo. Hai tay gắt gao nắm tay vịn, trực tiếp đều có hơi trắng bệch, Tiểu Vũ. Tiểu Vũ tiến vào. Trên người ta sở hữu địa phương đều cấp Tiểu Vũ. Ta thật hạnh phúc. Tiểu Vũ. Ngươi động đi. Ta nhẫn nhịn. Không cần lo cho ta. Tần Thư Giao nhăn dễ nhìn lông mày. Thở gấp. Bảo bối, ta đây động, một hồi liền thoải mái. Lưu Tân Vũ không do dự, hai tay nắm Tần Thư Giao mềm mại vòng eo, cắn răng thật chặt, nhìn hai người hợp thể địa phương, mông bắt đầu động. Dương vật chậm rãi theo bị kéo ra cúc môn trung rút ra. Rút ra thời điểm Lưu Tân Vũ liền phát hiện mềm mại cúc môn bị quất dương vật cạo ra một vòng phấn nộn tràn thịt thượng dính đầy nước bôi trơn, là như vậy mềm mại. Cúc môn phía trên bạch hổ lỗ thịt lúc này hơi hơi mở ra. Một đạo hồng phấn khe hở bên trong có một cái bất quá hoàng chừng hạt đậu động thịt, theo bên trong động thịt không ngừng tràn ra một tia trong suốt dâm thủy chảy ra, làm ướt khe thịt, chậm rãi chảy xuống, cũng làm ướt dương vật. Sau đó dính đầy dâm thủy dương vật lại từ từ cắm vào cúc môn. Dương vật tại cúc môn quất đánh, rút ra khi cuốn ra một vòng thịt mềm, cắm vào khi lại đem thịt mềm đẩy mạnh. Một tia nước bôi trơn đem đã cùng tràn đạo trơn trượt. Làm quất đánh trở nên vô cùng thông thuận. Tuy nói dương vật cắm vào cúc môn giống nhau là cắm vào động thịt, nhưng là cùng lỗ thịt đi có long trời lở đất khác biệt, tràn đạo càng thêm nhanh đến, nhanh như là côn thịt bị nhéo giống như. Hơn nữa tràn đạo càng thẳng, càng thông, không giống lỗ thịt tựa như, bên trong nhiều như vậy tầng tường thịt, cũng không có khả năng hút. Tổng thể tới nói, chính là nhanh. Trừ bỏ nhanh vẫn là nhanh, nhưng là liền này một đầu ưu thế, cũng đủ để cho thiên hạ sở hữu nam nhân trở về chỗ cũ vô cùng. Liên tục kiểm tra thí điểm hơn 10 phía dưới, Lưu Tân Vũ bị tràn đạo nhanh đến cấp kẹp chặt da đầu rung lên, quy đầu từng đợt tê dại, hơn 10 phía dưới quất cắm, cũng để cho tràn đạo dần dần thích ứng dị vật tiến vào, tràn đạo bắt đầu trở nên buông lỏng. Tràn đạo tường thịt cũng bắt đầu dần dần tại nhúc nhích, tăng thêm bên trong có nước bôi trơn kích thích. Phía sau Lưu Tân Vũ cảm nhận được tràn đạo nhanh đến ở ngoài trình độ cực cao trải nghiệm. Bảo bối, ngươi lỗ đích thật chặt, quá nhanh. Ta thật thích a, so tiểu huyệt của ngươi quan trọng hơn gấp một vạn lần, muốn kẹp chết ta. Lưu Tân Vũ đỏ hồng mắt, răng nanh tại đầu lưỡi hung hăng khẽ cắn, động tác cũng thả chậm xuống, hắn thật có một chút không chịu nổi, nếu như không phải là hôm nay ăn cường thận đan cùng cường thân đan. Hắn đã sớm nhất tiếp như rót. Dù là có cường thận đang cùng cường thân đang thêm vào, hắn cũng muốn dựa vào cái khác một chút thủ đoạn đến khống chế mới có thể bảo đảm không bắn. Không phải là Lưu Tân Vũ không được, chủ yếu là Tần Thư Giao lần thứ nhất bị Bảo Cúc Môn thật thật chặt. Tần Thư Giao tại Dương Vật vài chục lần quất cắm phía dưới, trên mặt thống khổ cũng dần dần biến mất, trên mặt lộ ra một tia sung sướng biểu cảm, hai má ửng hồng một mảnh, đôi mắt tràn ngập vô tận xuân thủy, giống như nháy mắt những cái này xuân thủy liền theo bên trong hốc mắt tràn ra. Cảm thấy đau đớn đã sớm tại hơn 10 thứ quất cắm sau cũng đã biến mất hầu như không còn, sau Dương Vật mỗi lần quất cắm, quy đầu thượng câu cạnh cạo động tràn đạo tường thịt, thân gậy mỗi lần ra vào, câu động hậu môn cái kia một vòng thịt mềm. Cũng làm cho nàng trải nghiệm đến một loại không giống với tại chính mình lỗ thịt ra vào khoái cảm. Đó là một loại như thế nào khoái cảm a? Cứng rắn Dương Vật như cùng là một cây nhóm lửa thiết côn, mỗi lần động tác, nóng bỏng xúc cảm giống như đem nàng theo băng thiên tuyết địa một chút ném vào một cái bốn mùa như mùa xuân ấm áp ôm ấp trong đó. Hơn nữa còn có một đạo đạo điện lưu hiện lên, giống như sắp ngạt thở thời điểm đột nhiên mồm to hô hấp không khí mới mẻ, đồng thời từng đạo điện lưu theo tràn đạo trào ra, kích thích nàng toàn thân tế bào, điện lưu hiện lên trái tim. Tuôn hướng tứ chi, lại tập hợp vọt vào đầu óc, làm nàng đưa thân vào thiên đường bên trong. Tiểu Vũ. Cảm giác thật là kỳ quái. A ân. A. Thật thoải mái. Rất thư thái. Vì sao thư thái như vậy? A ân. A ân a. A. Ân. A. Vì sao cắm vào lỗ đít kỳ quái như thế a? A. Tần Thư Giao khoảnh khắc này giống như thành chân chính dâm hoa đảng phụ, trong miệng hồ ngôn loạn ngữ nói, trên mặt biểu cảm vô cùng dâm đảng cùng mê say. Hai tay nắm chính mình hai cái tuyết trắng vú to. Đầu lưỡi thường thường liếm một chút môi hồng môi. Thân thể giống như rắn nước bình thường vặn vẹo, phối hợp Lưu Tân Vũ quất cắm, thậm chí tại Lưu Tân Vũ động tác chậm xuống đến thời điểm còn chính mình chủ động nâng lên mông rơi xuống mông đi khoái sụp Dương Vật. Thứ 0068 chương nhân sau dâm phụ Lưu Tân Vũ khoảnh khắc này đều phản phất có một chút không biết Tần Thư Giao, hai người làm nhiều lần như vậy yêu, Tần Thư Giao thân thể thực mẫn cảm, thực mềm mại, thực dễ dàng có thể đạt tới cao trào. Nhưng là chưa từng có giống hiện tại như vậy dục vọng tăng vọt. Chưa thỏa mãn dục vọng. A. Ân. A ân a. Tiểu Vũ. Mau. Nhanh một chút. Ta muốn. Ta muốn càng nhiều. Nhanh chút điệp ta. A ân. Ân. A. Rất thư thái. Thao lỗ đít của ta. Thao lỗ đít ta. A. A. Ha ha. A. Ha. A ân. Ha. Từng tiếng kiều mị như cốt trên rỉ cùng thở gấp tại Lưu Tân Vũ tai bên cạnh vang lên, đem Lưu Tân Vũ đáy lòng chỗ sâu nhất dục hỏa gợi lên. Lưu Tân Vũ vốn là muốn chậm rãi hưởng thụ Tần Thư Giao mềm mại nhanh đến quốc môn. Nhưng là bây giờ tràn cảnh này, làm hắn đã không để ý tới chậm rãi hưởng thụ. Hung hăng cắn đầu lưỡi một cái, quai hàm đều cứng lên, hai tay đi phía trước đem Tần Thư Giao tiểu tay lấy ra. Hai tay nắm nàng một đôi e cúc tuyết trắng vú to. Ngón giữa cùng ngón trỏ kẹp lấy kia đã theo bên trong thịt đột đi ra tế đầu vú, mười ngón đều chụp vào vú thịt trong đó, trắng nõn vú thịt theo khe hở trong đó đều tràn ra. Mông là rất nhanh chấn động, mỗi một lần hung hăng đụng vào Tần Thư Giao kia trắng nõn nhảy qua lúc. Bạch hổ tiểu huyệt thản đi ra dâm thủy đem Lưu Tân Vũ phần mu thượng lông mu ướt nhẹp, biến thành nhiều bó. Một cây màu sẫm côn thịt tại đã tàn cúc môn trong đó nhanh chóng ra vào đi, cùng trắng nõn mông thịt tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng. Ba ba ba. Ba ba ba ba. Ba ba ba. Bụng không ngừng va chạm Tần Thư Giao phần hông, thịt chạm thịt âm thanh không ngừng vang lên. A. A a a. Ha ha. A ân a. A. Tiểu Vũ. Rất thư thái. Chính là như vậy. Ngươi thao ta thật là thoải mái. Mau tới. Sắp tới. Ta muốn cao trào. Tiểu Vũ. A a. Ha. A. Lỗ đít thật là thoải mái. Rất nhám a. Cơ thể của ta đều là Tiểu Vũ. Đều là. Nơi nào đều là Tiểu Vũ. A. Cung thịt tại cúc môn trong đó nhanh chóng ra vào. Một chút khiến cho Tần Thư Giao điên cuồng, vú sữa bị vuốt ve vân vê, lỗ đít bị điệp, cao thấp hai nơi mẫn cảm chi đồng thời bị kích thích. Tần Thư Dao sắc mặt một chút trở nên vô cùng ửng hồng, trắng nõn thân thể ngồi ở trên ghế dựa. Thịt trên người bởi vì Lưu Tân Vũ va chạm đều đang không ngừng rung động, giống như là một con thuyền thuyền nhỏ tại biển rộng trong đó chìm chìm nổi nổi, một lúc sau cũng sẽ bị sóng biển cắn nuốt. Thư Dao, bảo bối, từ hôm nay trở đi, trên người ngươi ba cái động toàn bộ đều là của ta. Ngươi cả đời đều là của ta. Chỉ thuộc về ta một người. Ta muốn đem trên người ngươi từng cái động đều rót đầy ta tinh trùng. Ngươi vĩnh viễn chỉ có thể là của ta một người. Lưu Tân Vũ gầm nhẹ, nhìn Tần Thư Dao này vô cùng dâm đãng một mặt, Lưu Tân Vũ đáy lòng bỗng vô cùng cảm giác thỏa mãn cùng cảm giác thành tựu. Một cái ôn nhu ngốc manh 30 tuổi nữ nhân, từ vừa mới bắt đầu thủ thân như ngọc. Đến bị chính mình đâm phá màn trinh, trở thành chính mình độc chiếm, mỗi ngày liền tại trong nhà chờ đợi chính mình trở về, trên người mặc lấy chỉ vì để cho mình tùy thời tùy chỗ muốn làm yêu liền làm yêu. Đến bây giờ chân chính trở thành một cái dưới giường ôn nhu hiền lành. Trên giường dâm hoa đảng phụ. Như vậy chuyển biến, làm sao có thể không cho Lưu Tân Vũ cảm thấy vô cùng hưng phấn. A, à, đến đây. Sắp tới. A ha. A. Tần Thư Dao lắc đầu, hỗn hển thở gấp, cả người mồ hôi đầm đìa, tóc tai bù xù. Thư Dao là tiểu vũ. Vĩnh viễn đều là tiểu vũ. Thư Dao trên người toàn bộ. Trên người từng cái động đều là tiểu vũ. Trên người từng cái động phải có tiểu vũ tinh. Ân. A. À. Tiểu vũ. Mau. Ta sắp ra rồi a. À. Tần Thư Dao làm càng thét chói tai. Chưa từng có khoảnh khắc này như vậy điên cuồng, phối hợp Lưu Tân Vũ tao nói hạ lưu nói, nàng hai tay cắm vào đầu của mình phát trong đó, cắt gao chụp da đầu của mình. Đột nhiên một tiếng vô cùng cao vút thét chói tai. Đến rồi. Ta đến. Tiểu Vũ. Tần Thư Dao kịch liệt vặn vẹo thân thể một chút dừng lại, một lúc sau liền từ bạch hổ lỗ thịt trong đó trào ra vô số trong suốt sền sệt dính dính chất lỏng, thân thể cũng không được co quắp lên. Lưu Tân Vũ cũng cuối cùng nhịn không được. Gầm nhẹ một tiếng, hai tay gắt gao bóp lấy Tần Thư Dao trắng nõn vú thịt, mông dùng sức đi phía trước thúc một cái. Phóng xuất ra đại lượng nồng đặc tinh dịch. Tinh dịch im lặng tại tràng đạo bên trong bùng nổ, bắn vào Tần Thư Dao thân thể chỗ sâu nhất. Nóng quá. A. À. Tần Thư Dao lại là một tiếng rên rỉ, thân thể đỉnh động một cái, lỗ thịt lại lần nữa trào ra một cổ trong suốt dịch nhờn. Lưu Tân Vũ thống khoái phóng thích tinh dịch, từng cổ tinh dịch bắn ra, mỗi một lần bắn ra thân thể đều run rẩy một chút. Trình độ cực cao khoái cảm làm hắn đầu óc đều tạm thời trở nên chỗ trống. Tại Tần Thư Dao thời điểm cao trào, Lưu Tân Vũ cảm giác được nàng tràng đạo lại lần nữa co lại, bị dương vật kéo mở tràng đạo đang nhanh chóng khép lại. Một lượng thật lớn hấp lực theo tràng đạo chỗ sâu tập kích đến, giống như muốn đem hắn dương vật bấm sau đó hút vào bụng. Nhanh như vậy cảm giác, làm tinh dịch của hắn phóng thích vô cùng thống khoái. Tần Thư Dao thở gấp, ánh mắt đều có một chút trắng giả. Mở ra miệng, theo khóe miệng đều chảy ra một luồng trong suốt nước miếng, lần này cúc môn đạt tới cao trào sau bất kỳ cái gì một lần âm đạo cao trào đều phải tới kịch liệt, nàng đều cảm giác chính mình tốt hướng đại não thiếu dưỡng muốn hít thở không thông giống như. Đầu óc lóe lên từng viên sao, đôi mắt ngắn ngủi không có bất kỳ cái gì thần thái. Nếu như không phải là nàng còn tại thở gấp, thân thể cũng thường thường giật giật một chút, chỉ sợ đều có khả năng làm người ta cho là nàng đã chết. Xuất tinh sau đó, Lưu Tân Vũ cả người vô cùng, không khỏi đem thân thể của chính mình đặt ở Tần Thư Dao mềm mại thân thể phía trên, hai người cho nhau thở gấp, lĩnh hội kích tình qua đi dư vị. Thật lâu sau, hô hấp của hai người dần dần bình phục lại đến. Tần Thư Dao động tình tứ chi gắt gao ôm lấy Lưu Tân Vũ, líu ríu nói, tiểu Vũ, vừa vặn thoải mái, ta đều cảm giác chính mình giống như chết rồi, sau đó lại lần nữa sống quá đến giống nhau. Lưu Tân Vũ dương vật còn cắm vào tại cúc môn bên trong. Cúc môn trong đó ấm áp, ẩm ướt, gắt gao, chẳng sợ hắn dương vật đã nhuyễn, vẫn như cũ bị cúc môn quấn chặt, không có trật ra. Bảo bối, ngươi lỗ đích thật chặt, ta cũng thật sướng, không nghĩ tới ngươi lỗ đích đã vậy còn quá nhanh. So với tiểu huyệt còn nhanh, lần thứ nhất cho ngươi phá thân, tiểu huyệt cũng chưa như vậy nhanh. Tần Thư Dao người uốn éo một chút. Cảm nhận còn cắm vào tại thân thể mình bên trong dị vật, ngây thơ nói, vậy ngươi về sau có phải hay không sẽ không làm nhân gia tiểu? Tiểu huyệt rồi, chỉ làm nhân gia. Hoa cúc nha. Tại đầu óc lúc thanh tĩnh, Tần Thư Dao nói những lời này vẫn là thực ngượng nghịu, thực thẹn thùng. Làm sao có khả năng, nơi nào đều phải, về sau ta ngày ngày đem ngươi ba cái động đều rót đầy tinh trùng. Lưu Tân Vũ thẳng người. Ba cái động. Tần Thư Dao nháy mắt, nhất thời không phản ứng, còn có nơi nào a? Lưu Tân Vũ cười xấu xa một chút, ngón tay tại môi của nàng phía trên một chút, chính là nơi này a.